Chào mừng các bạn đã đến với kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Sắt Huỳnh, Hiền Lương, cùng cả các bạn đang theo dõi kênh đọc truyện của mình. Xin chào Dương Anh Tuấn. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lâm Phàm và Sở Sở trên đường đi trò chuyện về tới dinh thự. Vừa trở về, Bạch Long liền vội vàng chạy tới. Đại ca, không xong rồi. Sao vậy? Sao lại vội vàng hấp tấp thế? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Bạch Long liền đáp. Chu Thiến Văn cô nương đã đi rồi, để lại một phong thư, nói là đưa cho anh. Tôi đây không nghĩ sẽ là thư tình, cũng không biết xấu hổ nên đã mở ra đọc. Anh nhanh chóng đọc đi. Lâm Phàm vội vàng mở thư ra, trên đó viết. Lâm Phàm, tôi đi đây cũng không phải vì Kim Sở Sở cô nương. Trên thực tế, cô nương này cùng huynh rất xứng đôi. Tôi rời đi là bởi vì nơi này không phải chỗ tôi chân chính nên đợi. Tôi muốn trở về thăm sư phụ một chút, để cuối cùng có phải là hạng người đó hay không. Tạm biệt. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Thế nào? Cô ta không phải là tuẫn tình đấy chứ? Bạch Long kinh ngạc hỏi. Im miệng. Lâm Phàm trừng mắt liếc hắn một cái. Bạch Long vội vàng che miệng mình nói. Sẽ không phải tôi đây miệng quạ đen nói trúng rồi chứ? Nói đoạn, hắn vội vàng nhìn thoáng qua tin sau đó nói. Xong rồi, cô ấy tuẫn tình, để cho tôi nói trúng. Sở Sở nghe thấy vậy liền nói. Cái miệng anh quạ đen, đừng có nói nhảm. Người ta chỉ trở về tìm sư phụ mình, tuẫn tình cái gì chứ? Lúc này chạy về, không phải là giống tuẫn tình hay sao? Chúng ta bên này đã bắt cóc thánh điện của Thanh Đế. Cô ta chạy trở về như vậy. Thành đế có thể dễ dàng tha cho cô ta sao? Kiểm Sở Sở nhìn về hướng Lâm Phàm hỏi. Có phải do hôm qua tôi đùa giỡn hay không? Đã làm cho cô ấy tức giận. Nếu không tôi đi đưa cô ấy trở về rồi giải thích một phen. Không liên quan. Lâm Phàm lúc này lắc đầu. Chu Thiến Văn suy nghĩ cũng không thấp như vậy. Hắn nhìn thư trong tay hít sâu một hơi. Cô ấy muốn đi, tìm về cũng vô dụng thôi. Vị trí của mỗi người khác nhau, nhìn thấy phong cảnh cũng khác nhau. Thành đế thực sự là người xấu sao? Chưa chắc. Ta mấy năm qua cũng giết không ít người, xem như người tốt sao? Cũng chưa chắc. Lâm Phàm nói xong đem cất thư rồi nói. Thôi được rồi, để người phía dưới chuẩn bị một chút đi. Để Lão Tam, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, những người hạch tâm nhất che giấu đi thân phận, rồi âm thầm rút lui khỏi nơi đây. Rút khỏi nơi đây? Bạch Long lúc này hạ giọng nói. Này, đại ca, anh điên à? Nơi này có Vu Đế cùng chả ở đây. Bên trong Ngũ Quốc, trừ tình báo tuyên gia, có hai hệ thống thám tử lớn nhất. Một là trong tay ta, còn lại là Trảo Yêu Cục những năm qua đã bày ra. Tất cả đều xem như người một nhà. Các người lui về chỗ ẩn nấp thứ tư, tất cả công năng thế lực trong tay chúng ta đều rời đi. Bất kể thế nào, so với Miêu Đô mục tiêu lớn như vậy sẽ an toàn hơn. Nghe Lâm Phàm nói, Bạch Long trầm giọng hỏi. Xảy ra vấn đề sao? Đừng có hỏi nhiều, âm thầm rút đi. Không thể để cho đám người Hoa Vô Cực biết được. Tận lực cũng đừng gây náo ra động tĩnh quá lớn. Người biết càng ít thì càng tốt. Lâm Phàm lúc này căn dặn. Nếu vỡ lở ra, để người ta biết, Lâm Phàm âm thầm đem hạch tâm tâm phúc của mình rút đi toàn bộ, khiến những người này sẽ nghĩ sao đây? Thế tôi thì sao? Sở Sở lúc này hỏi. Theo chân rút đi, hay là theo Trảo Yêu Cục đi? Trảo Yêu Cục bên kia, dù sao có Lâm Hiểu Phong cùng Nam Nguyệt, Sở Sở cũng có thể được bảo hộ ưu đãi nhất. Theo tôi đi, tôi có thể bảo hộ cho cô. Lâm Phàm lúc này quay sang nói. Được. Sở Sở vui vẻ gật đầu. Vậy để tôi đi thu dọn. Đối với việc rút lui này, Sở Sở cũng không suy nghĩ quá nhiều. Dù sao chỉ cần được đi cùng Lâm Phàm lão đại là được. Lâm Phàm trên mặt âm trầm. Hắn biết rõ chuyện Vu Đế đại nạn sớm muộn cũng sẽ bị lọt ra ngoài. Chỉ là thời gian sớm hay là muộn mà thôi. Chỉ cần chuyện lộ ra, tới lúc đó, Miêu Đô sẽ trở thành chiến trường. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm không khỏi thở dài một hơi khẽ lắc đầu. Còn tưởng rằng có thể ở đây tạm thời an định lại mấy phần. Không nghĩ tới, tình huống càng thêm khó lường. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trong lòng liền không khỏi có chút bất đắc dĩ. Mình đúng là có nhiều khổ bức. Phía trước thì ở Thánh Điện, vốn chỉ muốn đi tới Miêu Đô để an toàn, không nghĩ tới trong nháy mắt lại phải lên đường tiếp. Đám người Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài biết được, cũng nhanh chóng chuẩn bị rút lui, đến ban đêm sẽ tiến hành. Đêm khuya, đám người Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Bạch Long, Vương Quốc Tài, Sở Sở, ngoại trừ Lâm Phàm ra, toàn bộ đều lặng lẽ rút lui, tiến về nơi ẩn nấp đã sớm chuẩn bị xong. Tối thiểu nhất, bây giờ Thanh Đế không có tình báo tuyên, nếu muốn dễ dàng tìm được bọn hắn là chuyện không thể. Côn Lôn vực to lớn, không phải Thanh Đế muốn tìm kiếm liền có thể tùy tiện tìm kiếm được. Đương nhiên, mặc dù đám người Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài rút lui đã cực kỳ cẩn thận, nhưng nơi đây là Miêu Đô, tự nhiên cũng đưa tới chú ý cao tầng của Trảo Yêu Cục cùng Tam Miêu Quốc. Tin tức âm thầm được báo cáo lên, bên trong Miêu Đô, trong đại trạch viện đặc biệt. Nơi đây đã trở thành nơi làm việc trọng yếu nhất của Trảo Yêu Cục tại Côn Lôn vực. Trương Lực ngồi trong một gian thư phòng đang bận rộn, một thủ hạ đi đến, thấp giọng ghé vào lỗ tai của hắn nói. Trương Lực sau khi nghe xong, lông mày hắn hơi nhíu lại, nhưng sau đó cũng gật đầu nói. Phong tỏa tin tức thật tốt, để người phía dưới biết rõ tin tức, không được nói lung tung, biết chưa? Vâng. Đợi thủ hạ rời đi, Trương Lực trên mặt ngược lại nở nụ cười nói. Xem ra tiểu tử Lâm Phàm này đã biết tin tức Vu Đế sắp không ổn. Tiểu tử này thật đúng là dứt khoát, biết tin tức một cái, liền đem thủ hạ rút lui đi ngay lập tức. Nói đoạn, Trương Lực lắc đầu, tiếp tục xem văn kiện trong tay, trên mặt cũng mang theo vài phần vẻ u sầu. Sau đó, hắn cầm lấy phần văn kiện này ra cửa tiến đến nội viện. Trong nội viện rộng lớn, Trương Linh Phong đang cùng Trương Tú ngồi cùng nhau. Hai người đang nhàn rỗi vô sự uống rượu ngắm trăng. Trương Lực tới rồi sao? Trương Tú nhìn hướng cửa sân rồi nói. Lại đây uống chút không? Tú ca, các ngài đúng là quá thanh nhàn. Trương Lực trên mặt mang nụ cười ngồi xuống bên cạnh bọn hắn. Dù sao những chuyện này chỉ cần ngài suy nghĩ là được. Ta cùng Trương Linh Phong làm tốt tay chân là được rồi. Trương Lực cười ha ha sau đó nói. Các ngài nhìn đi. Nói đoạn, hắn đem văn kiện trong tay đặt trước mặt hai người. Trương Linh Phong cầm lấy, nhìn nội dung bên trong rồi nói. Không tìm thấy Lưu Bá Thanh sao? Đúng. Trương Lực gật đầu đáp. Bây giờ bên người Thanh Đế chỉ còn lại có mấy chục người. Thủ hạ chúng ta có người âm thầm xúi dục một người trong đó, từ trong miệng hắn đã lấy được tin tức. Cụ thể hơn chính là Lưu Bá Thanh, từ khi Thanh Đế tiến về hư vô chi địa, liền đã biến mất không thấy có tung tích. Nghe thấy Trương Lực nói, Trương Linh Phong lông mày hơi nhíu lại. Lưu Bá Thanh này lại muốn làm yêu thiêu thân, đột nhiên chơi biến mất sao? Lưu Bá Thanh thoáng một cái không thấy, khiến cho trong lòng ta ngược lại rất rối loạn, cũng không rõ ràng ý đồ của hắn ra sao. Hắn làm nhiều chuyện như vậy cho Thanh Đế, sao lại đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa? Mà nói thật, Lâm Phàm để đám người Hoa Vô Cực đem thánh điện dọn đi, thuận lợi như vậy cũng rất là kỳ quái. Lấy tính cách của Lưu Bá Thanh sẽ tính ra chuyện lớn như vậy. Huống chi trước khi Thanh Đế đi còn để Lưu Bá Thanh trông giữ thánh điện. Kết quả, bọn Hoa Vô Cực đem người thánh điện mang đi. Vậy mà Lưu Bá Thanh lại không hiện ra để ngăn cản. Lúc này Trương Linh Phong hỏi. Ngài hoài nghi Lưu Bá Thanh lại âm thầm làm gì sao? Đúng. Trương Lực gật đầu nói. Cách làm của Lưu Bá Thanh bây giờ ngược lại càng ngày càng để cho người ta không hiểu. Hơn nữa còn có một vấn đề. Nếu Lưu Bá Thanh không trở lại bên người Thanh Đế, chúng ta còn tiếp tục đối phó với Thanh Đế nữa không? Sau khi câu hỏi này hỏi xong, Trương Linh Phong cùng Trương Tú đều trầm mặc lại. Trảo Yêu Cục bọn hắn, hao phí khí lực lớn như vậy, đại quy mô tiến vào Côn Lôn vực, chính là vì muốn đối phó với Lưu Bá Thanh. Nếu Lưu Bá Thanh lần này biến mất, không còn xuất hiện, bọn hắn liều sống liều chết, đem Thanh Đế làm thịt, cũng không có bất cứ ý nghĩa nào. Mục tiêu của bọn hắn chính là Lưu Bá Thanh. Điều này đích xác là có vấn đề. Trương Linh Phong chậm rãi gật đầu nói. Trương Tú lúc này lại mở miệng. Nếu chúng ta không tiếp tục đối phó với Thanh Đế, Tam Miêu tộc, bọn người Hoa Vô Cực, kể cả Lâm Phàm, bọn hắn nên làm gì đây? Nếu Lưu Bá Thanh thật sự rời đi, Trảo Yêu Cục nhất định sẽ rút về thế giới của chúng ta. Không đối phó được Lưu Bá Thanh, để thủ hạ của chúng ta liều sống liều chết, sẽ không có bất cứ ý nghĩa nào. Trương Linh Phong thở ra một hơi rồi nói. Đúng vậy, lão quái vật Thanh Đế, nếu không đấu cùng hắn, hoàn toàn chính xác là chuyện tốt. Nhưng chỉ vì một tin tức tình báo như vậy mà muốn đem Trảo Yêu Cục rút đi, vậy thì cũng không hiện thực. Hãy quan sát một chút đã. Trương Linh Phong lúc này trầm giọng nói. Trương Tú khẽ cau mày, hắn hơi há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng thở dài một hơi. Chào yêu cục bọn hắn, khẳng định phải rút khỏi nơi đây. Bọn hắn sẽ không vì thế cục của cô Lôn Vực, liền sẽ vô cớ hy sinh hết người một nhà. Bất kể nói thế nào, bọn hắn vẫn là người ngoài cuộc. Nghĩ tới đây, Trương Tú cầm rượu trong tay uống một ngụm cười khổ. Ngài đi làm việc đi, để cho người hảo hảo thu thập tin tức của Lưu Bá Thanh. Tối thiểu nhất, khi Vu Đế qua đời nhất định phải rút lui. Trương Linh Phong lúc này mở miệng nói. Trương Lực khẽ gật đầu. Trên Thánh Sơn, trong đại sảnh sang trọng có chút xa xỉ. Thanh đế trên mặt mang mấy phần nụ cười, chuẩn bị xong bàn ăn đầy sơn hào hải vị. Phật đế, ma đế, yêu đế đều ngồi ở một phía. Thanh đế dùng thể diện của mình đem ba người bọn hắn mời qua. Thanh đế bệ hạ, ngài vì chiêu đãi chúng ta, ngược lại đã chuẩn bị không ít sơn hào hải vị. Phật đế cầm đũa ăn thịt trên bàn. Ăn một miếng thịt, hắn giơ rượu ngon uống một ngụm, ngược lại có chút thống khoái. Đương nhiên điều này cũng không kỳ quái. Vượt qua bờ bên kia, thành Phật thành Thánh, trọng yếu nhất chính là cảnh giới thông suốt. Phật đế trở thành Phật, tâm niệm thông suốt, Phật Pháp tự nhiên thông suốt. Phật Pháp chân chính cũng không phải nói người tu hành không ăn thịt liền có thể tu thành chính quả. Chân thực, tu là ở trong tâm mới là mấu chốt. Phật đế bản tính là người như vậy. Giống như người dối trá, mỗi ngày chắp tay trước ngực, nói câu A-di-đà Phật, mở miệng Phật tổ, ngậm miệng Phật tổ, nhưng lại làm những điều dối trá, ngược lại khó có thể trở thành đại đạo. Thành đế nghe Phật đế nói vậy, liền nở nụ cười sau đó nói, tin tức thủ hạ của ta, đi Vu Đế bên kia, các vị cũng đã nghe nói. Ta lần này mới ba vị tới đây, chính là muốn thương nghị chuyện này, muốn cùng mọi người tâm sự nên xử lý chuyện này thế nào đây? Nghe thành đế, mọi người ở đây nhìn nhau vài lần. Phật đế cười hà hà nói, ta nói thành đế bệ hạ, lời này của ngài ngược lại đã khiến hỏa thượng ta hỏi cho hồ đồ. Đây là việc nhà của thánh viện các ngài, cùng với chúng ta thì có liên hệ gì chứ? Chào yêu cục, Vù đế, lại thêm thế lực từ chỗ thủ hạ của ta. Ba người các ngài còn có thể ngồi vững được sao? Thanh đế lúc này nhau hai mắt lại trầm giọng nói. Yêu đế âm thanh khàn khàn, chậm rãi mở miệng ra nói. Thanh đế bệ hạ, ta thấy ngài đã hồ đồ rồi. Ta nghe nói, thủ hạ ngài cùng chào yêu cục, Vù đế liên thủ là muốn đối phó với ngài. Cùng chúng ta thì có liên quan gì chứ? Phi Hồng Thiên cũng lạnh giọng nói. Ngài không phải ngây thơ, cho rằng chúng ta sẽ giúp ngài chứ. Bản tôn cũng không có thời gian mà rảnh rỗi. Mạnh được, yếu thua. Phật đế trừng mắt hai người rồi liếc mắt nói. Ta nói các vị đây cũng thật là. Thanh đế cũng không dễ dàng. Vừa mới mất đi tiên thiên linh bảo, tâm tình còn chưa nguôi ngoai. Thủ hạ lại cùng với người chạy mất, còn quay đầu muốn đối phó với hắn. Người ta cũng không dễ chịu, hai vị lại còn nói châm chọc. Thành đế khóe miệng co quắp lại. Tiện miệng nhất chỉ sợ là Phật đế. Hắn mới mở miệng sẽ không có chuyện tốt. Quả nhiên, Phật đế lúc này nói. Thành lão đệ, không có việc gì đâu. Đến lúc đó ta nhặt xác cho ngài, còn tự mình làm pháp siêu độ cho ngài. Bà người chẳng lẽ không biết đạo lý môi hở răng lạnh hay sao? Thành đế lúc này trầm giọng nói. Bọn hắn liên thủ với Vù đế để đối phó ta. Tới lúc đó, liền có thể đối phó mỗi người trong các vị. Nghĩ vậy sao được, lão đệ? Phật đế lúc đó ha ha cười nói. Môi hở răng lạnh đúng là không sai. Nhưng ít chút ra ở bờ môi thì cũng không sao. Thành lão đệ ngài đấu không lại. Họ cứ an tâm mà chết đi. Đừng có lo lắng cho ba chúng ta. Ngài chết, ba chúng ta liên thủ liền sẽ đem Vù đế chảo yêu cục. Còn có những dư nghiệt kia, tất cả diệt đi hết. Về sau cũng chỉ có tam đế. Nói thật là dễ nghe. Nghe Phật đế nói như vậy, thanh đế sắc mặt âm trầm cực kỳ khó coi, hai mắt trợn lên cực lớn, dường như hận không thể một ngụm nuốt Phật đế. Nhưng mặc dù Phật đế nói lời khó nghe, nhưng cũng là lời nói thật. Tối thiểu nhất, không có trước mặt nói dễ nghe, còn đằng sau lại đâm dao sau lưng. Thanh đế ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt. Một chút thương lượng cũng không có sao? Thành đế cố hỏi câu cuối. Yêu đế cười một tiếng nói. Thành đế, chính ngài đã rõ ràng. Nếu ba chúng ta cũng rơi vào tình trạng như vậy, ngài sẽ thương lượng được sao? Chính là không thương lượng. Vậy thì các người qua đây làm gì? Cười nhạo ta sao? Thanh đế lúc này tức giận nói. Phật đế vỗ tay một cái. Ây, ngài thật là nói đúng. Ba chúng ta đúng là sang đây để xem chuyện cười đấy. Không có chỗ thương lượng, Thanh đế vùng tay lên nói. Tiễn khách! Phật đế, yêu đế, ma đế. Giờ phút này theo con đường Thánh Sơn, chậm rãi hướng xuống đi tới. Lúc này, ba người quay sang vừa đi vừa nói chuyện. Ta thấy chúng ta cũng nên thương lượng một chút. Vạn nhất Thanh đế chết trong tay của bọn người kia, chúng ta nên phân thiên hạ thế nào đấy? Phi Hồng Thiên lúc này trầm giọng nói. Ma tộc một mực, chờ ở cực bắc chi địa hoang vu kia. Lần này nếu Thanh đế chết trong tay của Vu đế, chảo yêu cục của bọn hắn, chỉ cần địa bàn của Thanh đế đã đủ để bọn hắn chia cắt. Đừng nhìn Thanh đế lão tiểu tử này đã thảm. Tên này lúc trước đã được nhân hoàng chân truyền không ít, không dễ dàng chết như vậy đâu. Phật đế lúc này ha ha nở nụ cười nói. Bí mật của nhân hoàng, tên này có thể nắm giữ không ít. Lúc trước, hắn đã diệt đi Thục Sơn kiếm phái, không phải là nghĩ muốn cướp tiên thiên linh bảo hay sao? Kết quả lại bị người của Thục Sơn liều mạng mang ra ngoài, bây giờ không rõ tung tích. Phi Hồng Thiên trầm giọng nói. Phật đế nhau mắt lại. Tên Thanh đế này có thể còn đang âm thầm. Lần này tựa như là hắn cầu chúng ta hỗ trợ. Đây chẳng qua là hắn không muốn bại lộ quá nhiều át chủ bài của mình mà thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bên trong ngũ đế của bọn hắn, ai lại không có mấy át chủ bài chân chính? Đối với Thanh đế, có thể chết ở trong tay đám người chảo yêu cục hay không? Kỳ thật, Phật đế, yêu đế cùng ma đế rất rõ ràng. Tỷ lệ cũng không tính lớn. Ba người trò chuyện cũng rất vui vẻ. Trong thánh điện, Thanh đế sắc mặt âm trầm ngồi ở trên bàn, nhìn đầy bàn thức ăn nhưng không có chút khẩu vị nào. Ba tên khốn kiếp! Thanh đế lạnh giọng nói. Từng người, không có một tên nào tốt đẹp. Đúng lúc này bên ngoài có người đi tới. Thanh đế ngẩng đầu nhìn lên, sau đó trong ánh mắt lấp lóe mấy phần vẻ kinh ngạc. Chu Thiến Văn! Giờ phút này, Chu Thiến Văn mặc cả người trường bào màu đỏ, ánh mắt nhìn Thanh đế mở miệng nói. Sư phụ, con đã về. Trở về rồi sao? Thanh đế trong ánh mắt toát ra mấy phần vẻ âm trầm sau đó nói. Ngươi quay lại làm gì? Ngươi không phải là theo Lâm Phàm tiểu tử kia chạy đi sao? Nói tới đây, Thanh đế trong lời nói tự nhiên mang theo vài phần vẻ giận dữ. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ đến Chu Thiến Văn sẽ quay trở lại, làm cho Thanh đế hoàn toàn không nghĩ đến việc này. Còn quay lại chính là muốn chứng minh sư phụ không phải là loại người như Lâm Phàm đã nói. Chu Thiến Văn ánh mắt kiên định, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thanh đế nói. Sư phụ là anh hùng đỉnh thiên lập địa, đánh lui ma tộc, yêu tộc, che chở loài người ngũ quốc hơn ngàn năm qua. Con tin tưởng sư phụ. Người... Thanh đế nghe lý do này, đúng là cảm giác sững sờ, thậm chí là có chút buồn cười. Hắn trầm giọng nói. Ngươi có biết hay không? Lần này ngươi trở về, nếu ngươi nhìn lầm ta, ta không phải loại người như ngươi tưởng tượng. Ta chỉ là lợi dụng ngươi, muốn có được tiên thiên linh bảo. Ta không thể chịu đựng được bất cứ người nào trở thành thánh, mà ngươi, ở trong Côn Luân vực thiên phú tối cao, có cơ hội nhất để trở thành thánh. Lần này ngươi trở về, ta không có khả năng để ngươi tiếp tục sống sót. Ngươi hiểu chưa? Chu Thiến Văn nghe thấy vậy, trên mặt không khỏi toát ra mấy phần cười khổ đáp. Con đương nhiên là biết rõ, nhưng con vẫn nguyện ý tin tưởng sư phụ. Con không thể không tin tưởng. Anh hùng hào kiệt như người, thực sự là người lợi ích huân tâm như vậy sao? Người... Thanh đế giờ phút này nhìn đồ nhi của mình, không biết nên nói cô là gì cho đúng. Những năm gần đây, hắn đã tự tay giết chết đồ đệ cũng không phải là số ít. Phàm là con người trong ngũ quốc, những ai có cơ hội thành thánh, hắn đều sẽ thu làm đồ đệ. Sau đó khi bọn hắn trùng kích thành thánh, sẽ xuất thủ đem bọn hắn giết chết. Sau đó tuyên bố ở bên ngoài là chưa vượt qua được tâm ma kiếp để trở thành thánh. Chỉ có như vậy, hắn mới triệt để củng cố sự thống trị của mình. Hắn đã chứng kiến quá nhiều cường giả bị hậu sinh vãn bối vượt mặt. Lúc trước, hắn diệt Thục Sơn kiếm phái, đã tự tay giết chết. Mặc dù sư huynh thành thánh trước hắn rất nhiều. Thời điểm sư huynh thành thánh, hắn vẫn chỉ là một kẻ yếu. Chưa hề nghĩ tới, có thể tự tay giết chết sư huynh. Nhưng hắn vẫn làm được, bởi vì thiên phú của hắn, hắn đã lĩnh ngộ quy tắc mạnh hơn so với sư huynh. Hắn không thể bảo đảm về sau, sẽ có người xuất hiện thiên phú cao hơn mình hay không, lại còn lĩnh ngộ được quy tắc mạnh hơn. Cũng tỉ như Chu Thiến Văn, đồ đệ trước mắt này, thiên phú vượt xa so với hắn. Thậm chí là Ngũ Đế, ước định không thể để cho thủ hạ của mình thành thánh, áp chế tu sĩ thiên hạ, ma, yêu, vu, tăng đã ngàn năm. Ban đầu chính là do Thanh Đế đã lên tiếng, sau đó bốn người kia cũng đồng ý. Dù sao, nhân tộc số lượng khổng lồ nhất, thiên tài tầng tầng lớp lớp. Một thời gian sau, nhân tộc sẽ chân chính bao trùm phía trên bọn hắn. Thành đế dẫn đầu đưa ra yêu cầu như vậy, tứ đế tự nhiên là mừng rỡ đồng ý gật đầu. Giờ phút này, Chu Thiến Văn nhanh chân đi tới trước mặt Thanh Đế, rồi trầm giọng nói. Sư phụ, nếu như người thực sự là dạng người như vậy, vậy thì hãy chứng minh cho con thấy. Hiện tại sư phụ có thể giết con. Dù sao, cả người bản lĩnh của con cũng là người đã truyền thụ cho. Chết ở trong tay người, coi như là đem bản thân bản lĩnh này trả lại cho sư phụ. Nói đoạn, cô nhắm hai mắt lại. Thành đế chậm rãi giơ tay lên, muốn một trường đem nha đầu này đánh chết. Nhưng đột nhiên, trong đầu của hắn, lấp lóe thời điểm thu nhận nha đầu này làm đồ đệ. Khi đó Chu Thiến Văn, so với lúc này trẻ tuổi hơn rất nhiều, nhưng cũng là đại cô nương duyên dáng yêu kiều. Đứng sau nhà tranh tại Thánh Sơn, có chút sợ hãi, nhìn Thanh Đế ở trong phòng. Thanh Đế tự thân kiểm chắc, phát hiện nha đầu này đúng là trời sinh phượng thể. Lập tức, Thanh Đế vô cùng đại hỷ. Cũng không phải là bởi vì Chu Thiến Văn có thể giúp hắn đạt được tiên thiên linh bảo. Khi đó, hắn còn chưa thừa nhận Lưu Bá Thanh làm thủ hạ. Ý niệm đầu tiên cũng chưa có việc nha đầu này tương lai sẽ trở thành thánh, sẽ trở thành uy hiếp của mình. Mà là trong nhân tộc lại có người có thiên tư như vậy, chỗ sâu nhất của nội tâm, hắn đúng là vui vẻ tới cực điểm. Lúc này, đã khiến Thanh Đế thu nhận làm đồ đệ, nguyên bản yêu thích cuộc sống điển viên, mỗi ngày đều bỏ ra nửa ngày, đi vào trong thánh điện, tự thân dạy bảo Chu Thiến Văn tu luyện. Về sau, Chu Thiến Văn không yêu thích tu luyện, mà ưa thích ở bên ngoài chạy đi lung tung. Thanh Đế cũng vì thế mà nổi trận lôi đình. Nhưng Chu Thiến Văn tính tình ương ngạnh. Thanh Đế trong lúc nhất thời cũng không có cách nào thuần phục được cô. Chỉ có thể an bài địa tiên cảnh cường giả, tùy thời đi theo Chu Thiến Văn bảo hộ an nguy. Trong chớp mắt này, Thanh Đế trong đầu hồi tưởng lại những chuyện cũ. Một trưởng này nhưng vô luận thế nào cũng chụp không được. Dường như tay nặng tựa ngàn cân. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thiến Văn. Sau đó hít sâu một hơi, trên mặt tươi cười gõ trán Chu Thiến Văn một cái. Nhà đầu, chúc mừng con đã không nhìn lầm sư phụ. Con biết mà, Chu Thiến Văn lúc này mở ra hai mắt vui vẻ nói, con đã biết là bọn Lâm Phàm đã sai. Thôi được rồi, nhà đầu, đã quay lại thì hãy ở lại đi, hảo hảo tu luyện. Thanh Đế lúc này khoát tay nói, đúng rồi sư phụ, lần này con nhất định hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tới thánh cảnh để giúp đỡ sư phụ. Chu Thiến Văn gật đầu vui vẻ rời đi, về tới chốn đảo nguyên phía trên tòa thánh điện. Sau khi cô ta rời đi, Thanh Đế sắc mặt âm trầm, ngồi trên ghế dựa nhìn tay phải của mình. Sau đó, hắn siết chặt nắm đấm. Ta đây là sao vậy? Vì sao không đồng nhất trưởng phách xuống dưới? Nói đoạn, Thanh Đế gắt gao siết chặt nắm đấm. Ta đúng là mềm lòng. Loại tình huống này, Thanh Đế trước kia cũng chưa phải là chưa từng có. Mỗi một đồ đệ đều là do hắn tự tay dạy dỗ. Thời điểm giết chết bọn hắn, hắn cũng đều đau lòng. Nhưng Thanh Đế lại chưa bao giờ hạ thủ lưu tình. Lần này chính là một ngoại lệ. Thanh Đế trầm giọng nói, nhất định là nha đầu chưa đột phá tới thánh cảnh, ta mới không thể hạ thủ được. Đợi đột phá tới thánh cảnh, ta tất nhiên sẽ thống hạ sát thủ. Lời này của Thanh Đế phảng phất như đang tự an ủi mình. Sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, rồi đi tới bên ngoài phòng, nhìn bốn phía hỗn độn rơi vào trong trầm tư. Lúc này Lâm Phàm khe khẽ hát, chắp tay sau lưng, đi ở trên con đường Miêu Đô. Ánh mặt trời tràn ngập Miêu Đô, Lâm Phàm thong dong đi dạo ở trên đường phố. Cố nhiên, việc Vu Đế không còn sống lâu nữa, để hắn ưu tâm một thời gian. Nhưng làm người không thể cứ một mực u sầu lâu như vậy. Lâm Phàm tự biết năng lực điều tiết coi như không tệ. Cho dù Vu Đế thực sự không ổn, Thanh Đế đánh tới, còn có cao thủ thánh cảnh của Trảo Yêu Cục và Chu Hạo Hãn. Làm gì cũng không tới lượt mình ra chống đỡ. Đến lúc đó, chàng diện khẳng định có chút hỗn loạn. Cùng lắm thì mình vụng trộm bỏ trốn. Dù sao, đám người Nam Chiến Hùng Mục Anh Tài, Kim Sở Sở đã rút lui. Lâm Phàm đã bỏ được nỗi canh cánh trong lòng. Ngay lúc Lâm Phàm trên đường đi dạo, đột nhiên hắn lại cảm giác được có một cảm giác khác thường, hình như đang có người theo dõi. Lúc này Lâm Phàm đột nhiên quay đầu, hướng nơi xa nhìn lại, nhưng lại không phát hiện dấu vết có người theo dõi mình. Kỳ quái! Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Người nào ở thời điểm này vụng trộm theo dõi mình chứ? Chảo Yêu Cục, cùng người của Tam Miêu tộc, không đến mức rảnh như vậy, còn phái người vụng trộm theo dõi mình sao? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm khóe miệng cười một tiếng, sau đó tiếp tục đi dạo. Cảm giác khác thường vẫn tồn tại, phảng phất như là người có cảm giác giác quan thứ 6. Lâm Phàm tùy ý đi dạo, nhưng đi đến chỗ, bóng người trên đường phố cũng càng ngày càng bớt đi. Mặc dù cảm giác bị người theo dõi càng ngày càng yếu, Lâm Phàm trong lòng hơi động một chút. Xem ra kẻ theo dõi mình đã kéo dài khoảng cách, sợ bị mình phát hiện. Đang hướng trước mặt đi tới, đột nhiên Lâm Phàm đột ngột quay ngược người lại, hướng về phía sau đi đến. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt đã tập trung vào những người sau lưng, muốn nhìn một chút ai có động tác khác lạ. Những người này dường như cũng không có ý xoay người, tiếp tục hướng trước mặt đi tới. Mà cảm giác bị người khác để ý cũng hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Quái lạ! Lâm Phàm trong lòng suy tư một lát, sau đó liền hướng Chảo Yêu Cục ở Miêu Đô mà đi. Đột nhiên có người lặng lẽ theo dõi, Lâm Phàm không làm rõ ràng được tình huống này. Vạn nhất, nhân vật mình không đối phó được, đột nhiên ra tay với mình, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Tốt xấu, Chảo Yêu Cục bên kia có thánh cảnh cường giả. Rất nhanh, hắn liền đi tới chỗ dinh thự của Chảo Yêu Cục. Hắn tỏ rõ thân phận, hộ vệ cửa ra vào cũng không ngăn cản, trực tiếp đem hắn mang vào. Lâm Phàm được hộ vệ dẫn tới chỗ ở của Trương Linh Phong. Trương tiên sinh. Lâm Phàm đi vào sân khách khí chào hỏi. Trương Linh Phong giờ phút này ngồi ở trong sân đang uống trà, ngẩng đầu nhìn lên là Lâm Phàm tới, liền lập tức cười nói: "Ồ, khách quý ít gặp, Lâm Phàm huynh đệ sao lại tới đây? Mời ngồi." Nói đoạn, hắn tiện tay chỉ vào cái ghế bên cạnh, Lâm Phàm gật đầu ngồi bên cạnh hắn. "Lâm Phàm huynh đệ lúc này mới tới tìm ta, đây là Vô Sự Không Đăng Tam Bảo Điện, có chuyện gì thế?" Trương Linh Phong cười ha hả hỏi. Lâm Phàm liền đáp: "Vừa rồi ta đi trên đường đi dạo ở Miêu Đô, cảm giác là có người đang theo dõi." "Theo dõi ngươi?" Trương Linh Phong nghe thấy vậy hứng thú hỏi. "Ngược lại là có ý tứ. Chảo Yêu Cục chúng ta cùng Tam Miêu tộc chắc chắn sẽ không có thời gian rảnh rỗi. Người của thánh điện bên kia qua đây sẽ có Chu Hạo Hãn nhìn thấy. Huống chi bọn hắn ăn nhiều chết no, theo dõi ngươi để làm gì chứ? Bây giờ thủ hạ của Thanh Đế cũng không có người có thể sử dụng. Thế lực ở Côn Luân Vực cũng chỉ còn lại Phật Đế, Ma Đế cùng Yêu Đế." Trương Linh Phong dừng lại một chút rồi lại nói: "Ngươi cho rằng thế lực ba bên, phương nào sẽ phái người đi theo dõi ngươi?" Lâm Phàm khẽ nhíu mày gật đầu nói: "Ta cũng cảm thấy kỳ quái điều này. Phật Đế, Ma Đế, Yêu Đế cùng ta đều không có mâu thuẫn, càng không có lý do phái người theo dõi ta mới đúng. Thế nhưng ngoại trừ thế lực ba bên ra, hiện tại đâu còn có thế lực nào đến đối phó với ta?" Lâm Phàm trong lòng âm thầm suy đoán. Ma Đế cùng mình căn bản không có sao tập gì, chắc hẳn sẽ không theo dõi mình. Còn Phật Đế, lúc trước, mặc dù mình đi Toa Sa Quốc trộm Tịnh Hóa Phật Châu, nhưng về sau cũng đã trả lại. Phật Đế cũng không keo kiệt như vậy, chỉ bởi vì loại chuyện mày sẽ phái người tìm đế để gây phiền phức chứ. Đó chẳng lẽ là Yêu Đế? Nhưng mình cùng Yêu Đế cũng không có bất cứ liên quan nào. Mình đi Ngạo Lai Quốc thời gian kia cũng một mực an phận thủ thường, cùng Kim Sắc Đại Vương trò chuyện cũng vui vẻ. Ngươi lại đi dạo chơi đi, tao sẽ đi theo phía sau, để ta xem ai ở phía sau theo dõi ngươi. Trương Linh Phong lúc này ngược lại hào hứng. Đương nhiên, Trương Linh Phong thuần túy là nhàn rỗi. Ở đây thực sự là quá nhàm chán, mỗi người đều chỉ biết ngồi uống trà. Trừ cái đói ra thì cũng không có gì để làm. Lâm Phàm nghe Trương Linh Phong nói vậy, liền gật đầu nói: "Được." Có Trương Linh Phong đại cao thủ ở phía sau, trong lòng của hắn cũng có chút lực lượng. Sau đó, Lâm Phàm một lần nữa trở lại đường, giống như lúc trước đi dạo, còn Trương Linh Phong ở rất xa đi theo đằng sau. Trên đường phố, Lâm Phàm hơi nhíu lông mày lại, cảm giác vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ người kia đã cảm giác được bị mình phát hiện, hiện tại đã rút đi rồi sao? Đương nhiên, khả năng này là rất lớn. Dù sao Lâm Phàm là thủ lĩnh của hệ thống thám tử, cũng biết rõ nếu người bị theo dõi phát hiện liền sẽ lập tức rời đi, tránh để bị bại lộ. Nhưng đúng lúc này, cảm giác kia lại một lần nữa xuất hiện, cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm sau lưng. Lâm Phàm trong lòng hơi ngưng tụ, nhưng trong lòng càng thêm có mấy phần lực lượng, dù sao Trinh Linh Phong đang ở phía sau. Lúc này, Trinh Linh Phong tại phía sau cực kỳ xa, cũng không phát hiện bất cứ điều gì. Trong tay của hắn còn cầm một chút quả vặt bên trong miêu đô, cũng không phát giác có người lén theo dõi Lâm Phàm. Đúng lúc này, một người mặc phục sức truyền thống của Tam Miêu tộc bước chân hơi nhanh mấy phần, nhanh chóng đi tới bên cạnh Lâm Phàm. Hướng Lâm Phàm nhích tới gần. Đúng lúc này, Trinh Linh Phong tự nhiên phát hiện người quỷ dị kia, hắn cũng không dám khinh thường, mặc dù Lâm Phàm đã là thiên tiên cảnh sơ kỳ cao thủ, nhưng nếu là cường giả thiên tiên cảnh đỉnh phong âm thầm đánh lén, Lâm Phàm chỉ sợ vẫn có nguy hiểm cực lớn. Trinh Linh Phong trong nháy mắt xuất động, vụt một cái, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh người Lâm Phàm, tay cũng hướng trên bờ vai người kia nhấn tới. Pháp lực mạnh mẽ, trong nháy mắt đem người này hoàn toàn chế trụ. Tốt lắm, bắt được rồi. Trinh Linh Phong nhìn thanh niên bị mình ngăn chặn, đã triệt để mất đi tu vi pháp lực. Người này nước da ngăm đen, nhìn tuổi tác cũng không lớn. Ngươi là ai? Lâm Phàm quay đầu nhìn về hướng người này hỏi. Người này đột nhiên toàn thân co lại, chớp mắt, liền té ngất ở trên đường. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Trương Linh Phong. Trương Linh Phong khẽ nhíu mày nói. Ta chỉ là ngăn chặn hắn, cũng không làm tổn thương hắn. Chẳng lẽ... Trương Linh Phong ngồi xổm bên cạnh người này, dùng pháp lực điều tra lên người. Người này không có bất cứ tu vi gì, chỉ là người bình thường. Người bình thường? Lâm Phàm nhìn chằm chằm người trước mặt, lông mày hơi nhíu lại. Làm sao có thể theo dõi ta lại là người bình thường chứ? Mang về tra ra một chút. Trương Linh Phong lúc này nói. Hai người đem người này nhanh chóng trở về Trảo Yêu Cục, đương nhiên cũng thông báo với Tam Miêu tộc bên kia. Đây là ở Miêu Đô, nghĩ muốn nhanh chóng tra rõ ràng thân phận của người này, tự nhiên là phải nhờ lực lượng Tam Miêu tộc mới được. Bởi vì việc này phát sinh, lại thêm Nam Chiến Hùng, Bạch Long, bọn hắn dù sao cũng đã rút lui. Lâm Phàm dứt khoát, phải trực tiếp để Trảo Yêu Cục an bài một gian nhà để ở lại. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm còn chưa tỉnh ngủ, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Lâm Phàm đi tới đẩy cửa ra, Trinh Linh Phong từ bên ngoài đi vào, sắc mặt cũng không quá tốt. Mời ngồi. Lâm Phàm đem Trinh Linh Phong đón vào nhà, sau đó chỉ vào ghế trong phòng nói. Có kết quả rồi sao? Trinh Linh Phong ngồi xuống gật đầu nói. Đúng, đã điều tra xong. Người bị chúng ta bắt được là cư dân bản địa bên trong Tam Miêu tộc ở Miêu Đô. Có dấu vết có thể tra, người bên trong vài con phố đều biết hắn. Có thể nói, từ nhỏ đã nhìn thấy người này lớn lên. Hơn nữa người này sau khi tỉnh lại đã nói. Hắn 3 ngày trước, đột nhiên đã mất đi tri giác. Lúc tỉnh lại, đã là ở trong nhà giam của chúng ta. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền hỏi. Nói như vậy, hắn là... Ta nghĩ hẳn là có người nào đó đã tiến vào thân thể của hắn, chiếm lấy ý thức của hắn, dùng thân phận của hắn để theo dõi người tại Miêu Đô. Lâm Phàm trên mặt toát ra mấy phần cảnh kinh ngạc, sau đó khẽ nhíu mày hỏi. Người có thể làm ra được loại chuyện này, chỉ sợ không nhiều đâu. Ít càng thêm ít. Trinh Linh Phong sắc mặt tối tăm xuống. Theo ta được biết, có thể làm được loại chuyện này chỉ có một người. Ai? Lâm Phàm nhìn về hướng Trinh Linh Phong hỏi. Lưu Bá Thanh. Trinh Linh Phong lạnh giọng nói. Giờ phút này, Lâm Phàm trầm mặc một lát, sau đó hít sâu một hơi nói. Chẳng lẽ Lưu Bá Thanh tới để theo dõi ta? Trảo Yêu Cục chúng ta đã bắt đầu có đề phòng cao nhất. Nếu Lưu Bá Thanh tới, hắn có lẽ muốn ở bên trong Miêu Đô làm ra động tác gì đó. Không được. Lâm Phàm biến sắc nói. Nếu là Lưu Bá Thanh, lúc này mục đích có thể làm hắn đến Miêu Đô, chỉ sợ chỉ có một chuyện. Ý ngươi là... Trinh Linh Phong nhíu mày nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Vũ Đế. Vũ Đế đại nạn. Lưu Bá Thanh lúc này đến. Nếu là... Trinh Linh Phong cũng biến sắc nói. Đi. Chúng ta đi tìm Ba Bổ tộc trưởng. Nói đoạn, hai người nhanh chóng hướng nơi ở của Ba Bổ tộc trưởng. Trước khi rời đi, Trinh Linh Phong cũng tìm tới Trương Tú, để hắn đề phòng tối cao. Giờ phút này, Ba Bổ tộc trưởng đang ngồi trong phòng khách, nhìn trước mặt hai người Trương Linh Phong cùng Lâm Phàm. Ba Bổ tộc trưởng, tình huống bây giờ khẩn cấp, nhất định phải thông báo Vô Thần một tiếng. Có một siêu cấp cường giả tên Miêu Đô. Hơn nữa, Mục tiêu của hắn chỉ sợ chính là vô thần. Trương Linh Phong lúc này trầm giọng nói. Bà bổ tộc trưởng ngồi đối diện Trương Linh Phong, lồng mày khẽ nhíu lại. Trương tiên sinh, người cũng biết rõ vô thần bây giờ gần tới đại nạn, đang trong giấc ngủ say. Giờ phút này quấy nhiễu ngài. Chính là bởi vì ngài ấy đang say rất nồng mới càng phải cần tỉnh lại. Nếu Lưu Bá Thanh đột nhiên tập kích vô thần, ngài ấy ngay cả sức chống cự cũng không có. Bà bổ tộc trưởng giờ phút này cười ha hả nói. Điểm này Trương tiên sinh hoàn toàn có thể yên tâm. Nơi ở của vô thần chính là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Toàn tộc trên dưới cũng chỉ có ta biết được mà thôi. Ngài tin ta đi, Lưu Bá Thanh sẽ biết. Trương Linh Phong lúc này nói. Bà bổ tộc trưởng nhìn chằm chằm hai mắt của Trương Linh Phong. Qua hồi lâu, trong lòng hắn cũng có chút không biết nên nói thế nào cho phải. Vạn nhất, chỉ là hai người này ngạc nhiên đã quấy rầy vô thần cũng không phải là việc nhỏ. Nhưng nếu là thật sự không kịp thời thông báo cho vô thần biết, hậu quả khó mà lường trước được. Lâm Phàm, Trương Linh Phong cũng đem tình huống xem như xấu nhất để xử lý. Nếu Lưu Bá Thanh tới đây, như vậy toàn bộ bên trong Miêu Đô trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là vô thần. Được rồi. Mặc dù suy tính hồi lâu, nhưng ba bộ tộc trưởng vẫn hạ quyết định. Tốt nhất là nên thông báo cho vô thần một tiếng. Nếu bởi vì mình thông báo quá muộn để cho vô thần xảy ra chuyện, đó mới là vạn chết không từ. Nghĩ tới đây, ba bộ tộc trưởng nói, hai vị cùng ta đi, đặc biệt là Lâm Phàm. Nếu như vô thần tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Phàm được vinh dự là đấng cứu thế của vô tộc, chắc hẳn tâm tình cũng tốt hơn không ít. Nghĩ tới đây, ba bộ tộc trưởng mang theo hai người hướng đại đỉnh Tam Miêu Tế Tự mà đi. Đại đỉnh Tam Miêu Tế Tự chính là dùng để vô thần tế điện chi vật. Đại đỉnh Tam Miêu Tế Tự, tế tự cực kỳ to lớn. Hai người đi tới phía trước đại đỉnh tế tự. Bà bổ tộc trưởng để binh sĩ Tam Miêu tộc đem bốn phía tộc người Tam Miêu đi xuống, không cho bọn hắn tới gần. Sau đó, ba bổ tộc trưởng rất cung kính, quỳ lạy ở trước mặt đại đỉnh Tam Miêu tế tự. Trong miệng hắn thì thào nói ngôn ngữ cổ xưa. Lâm Phàm cùng Trương Linh Phong nghe không hiểu. Nhưng Lâm Phàm có thể cảm giác được bốn phía đại đỉnh Tam Miêu tế tự dần dần bắt đầu có một cỗ pháp lực quỷ dị xuất hiện. Đạo pháp lực ba động dị thường này quay xung quanh bốn phía đại đỉnh Tam Miêu tế tự, khí chàng cũng dần dần ngưng tụ. Chẳng lẽ Vu Đế đã ngủ say ở bên trong này sao? Trương Linh Phong thấp giọng hướng Lâm Phàm nói. Lâm Phàm khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Sau đó, tòa đại đỉnh Tam Miêu tế tự khổng lồ chậm rãi chấn động lên. Sau đó, một cỗ ý thức cường đại từ bên trong tuôn ra, trong nháy mắt khuếch tán hướng về phía toàn bộ Miêu Đô. Một người ngủ say chậm rãi từ bên trong chiếc đỉnh lớn bay ra, đồng thời từ từ rơi xuống trước mặt ba bộ tộc trưởng. Lâm Phàm tò mò nhìn người này bay ra ngoài. Người này mặc cả người phục sức truyền thống Tam Miêu tộc, khuôn mặt có chút già nua, tóc trắng phơ, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, già nua không thể chịu nổi. Lúc này, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, cho dù cao tuổi, nhưng mở ra hai mắt chớp mắt. Trong hai mắt tách ra ánh sáng, cũng lóa mắt tứ phương. Vu thần! Bà bồ tràn ngập cung kính hô. Loại cung kính này đạt tới gần như sâu trong linh hồn. Vị thần này của Tam Miêu tộc bọn hắn đã che chở tộc nhân bọn hắn thời gian ngàn năm. Bên trong Côn Luân vực cũng vì người của Tam Miêu tộc tìm được thập vạn sơn lâm, cõi cực lạc như vậy. Mặc dù trong núi rừng thỉnh thoảng có yêu quái làm loạn, nhưng nói tóm lại, chỗ này gần như là một thế ngoại đảo viên. Không giống với Ngạo Lai quốc ở trên hải đảo sinh hoạt, cũng không giống Ma tộc bị chạy tới nơi cực bắc hoang vu. Cũng không giống như quốc dân Toa Xa quốc ở nơi cắt vàng vượt qua ngàn năm. Chỗ bọn họ sinh hoạt cũng chỉ so với ngũ quốc nhân tộc hơi kém mấy phần mà thôi. Ba bồ, đánh thức ta tỉnh lại có chuyện gì vậy? Vu thần đứng trước mặt ba người, mặc dù cao tuổi già nua, nhưng Lâm Phàm lại có thể thấy được trên người của hắn cảm nhận được một hương vị siêu cấp cường giả. Loại cảm giác này cũng chỉ có từ trên người ngũ đế mới có thể cảm giác được. Dù là trên người Trương Linh Phong cũng hoàn toàn không có cảm giác như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt cũng mang theo vài phần vẻ kính sợ. Vô thần, lần này để ngài tỉnh lại, bởi vì bên trong Miêu Đô chúng ta có một người có khả năng cực mạnh sẽ tiến tới chỗ của chúng ta. Tình huống bây giờ, chúng thần lo lắng ngài sẽ bị người kia đánh lén, cho nên thần mới lựa chọn đem ngài tỉnh lại. Nghe bà bổ nói, vua thần gật đầu âm thanh khàn khàn cao tuổi nói, người cực mạnh sao? Sau đó hắn hai mắt nhắm lại, ý thức cường đại, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ ma miêu đô, nhưng lại chưa phát hiện được có bất cứ tung tích cường giả nào. Hắn khẽ nhíu lông mày, sau đó chậm rãi mở mắt ra nói, chẳng lẽ ta không phát hiện được cường giả này sao? Không có sao? Ba bồ trong lòng khẽ run lên, hắn cũng đi theo vua thần đã nhiều năm. Tự nhiên biết rõ, vua thần ý thức cường đại, có thể trong nháy mắt tìm kiếm toàn bộ miêu đô. Thế nhưng vua thần lại không phát hiện được, chẳng lẽ là mình đã sai lầm sao? Hoặc là Lâm Phàm cùng Trương Linh Phong đã sai? Trương Linh Phong cùng Lâm Phàm giờ phút này nhịn không được liếc nhau một cái. Thần đáng chết, đã quấy rầy vua thần ngài nghỉ ngơi. Giờ phút này, ba bồ vội vàng quỳ trên mặt đất, trong lòng có chút lo nghĩ. Hắn không phải là lo lắng bị vua thần trừng trị, mà là thuần túy đã quấy rầy vua thần ngủ say. Nếu bởi vậy, để thân thể của vua thần xảy ra vấn đề gì, hắn mới thật tội đáng chết vạn lần. Không cần phải như vậy. Vua thần khoát tay áo nói. Ta cảm ứng được bên ngoài cách miêu đô không xa. Trong đó có một chút cường giả. Hơn nữa còn là cường giả có vẻ quen thuộc. Hình như đều là người của Thánh Điện. Xem ra trong khoảng thời gian ta ngủ say, lại xảy ra không ít sự tình. Cũng là thời điểm nên tỉnh lại. Nói tới đây, ánh mắt của vua thần rơi trên người Trương Linh Phong cùng Lâm Phàm. Đây đều là người có chút xa lạ. Hai vị này là... Vua thần trong ánh mắt mang theo mấy phần vẻ tò mò. Vị này là cường giả của Trảo Yêu Cục Trương Linh Phong. Bà bồ giờ phút này vội vàng giới thiệu. Xin chào vua thần. Trương Linh Phong cười nói. Bà bồ gật đầu rồi nói tiếp. Cường giả Trảo Yêu Cục thật đúng là không ít. Phía trước cùng ta nói chuyện tên là Vu Cửu. Người ngược lại là lạ mặt. Cũng chính vì Lâm Hiểu Phong bỗng vắt chân lên cổ chạy. Nếu không, Trương Linh Phong tọa trấn ở Bồng Lai cũng sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Lạ mặt không có gì đáng kể, trước lạ sau quen. Trương Linh Phong lúc này cười ha hả đáp. Còn vị này là Lâm Phàm, con trai của Lâm Tinh Uyên. Bà bồ giờ phút này giới thiệu nói. Vua thần nghe thấy vậy, ánh mắt ngược lại sáng lên nói. Đúng là con trai Lâm lão đệ. Không sai, không sai. Đã là thiên tiên cảnh sơ kỳ. Không biết Hồng Liên kiếm pháp trước kia của Lâm lão đệ, ngươi đã học được mấy thành hỏa hầu. Lâm Phàm lúc này cung kính nói. Tại hạ bái kiến vua thần tiền bối. Kiếm đạo của tại hạ cũng chỉ gần giống nhau mà thôi. Còn lâu mới có thể cùng so sánh với cha mình. Lâm lão đệ là cường giả hiếm khi. Nếu không phải chúng ta, những lão già này sống hơn ngàn năm. Nếu ngàn năm trước, lúc chúng ta vừa thành thánh, so với cha ngươi còn kém hơn mấy phần. Ai, ngủ say đã lâu, ngược lại là đói bụng. Vua thần lúc này nói, ba bổ liền nói, thần sẽ để người phía dưới chuẩn bị đồ ăn cho ngài. Đám người về tới trước chỗ ở của vua thần. Trên bàn trong nhà ăn, món ngon rất nhanh đã được bưng tới. Bốn người ngồi ở phía trên. Trương Linh Phong giờ phút này hỏi, vua thần, ngài thực sự không phát hiện bất luận tung tích cường giả nào bên trong miêu đô sao? Hoàn toàn chính xác không có. Vua thần lắc đầu đáp, yên tâm, miêu đô là địa bàn của ta. Mặc dù ta tuổi tác đã lớn, nhưng nếu có cường địch xâm phạm, ta có thể ngăn cản được mấy phần. Vũ thần đối với điều này vẫn rất có tự tin. Trương Linh Phong giờ phút này có chút muốn nói lại thôi, nghĩ muốn kể một ít điều gì đó, nhưng vẫn ngừng lại. Có lẽ thực sự là hắn và Lâm Phàm đã sai, nói không chừng là khẩn trương quá độ, có chút thảo mộc giai binh. Vũ thần tiền bối, ngài có thể cùng ta nói về cha của ta được không? Lâm Phàm lúc này cười khổ một cái rồi nói. Nói thật, đã qua nhiều năm như vậy, ta đối với cha mình cũng không được hiểu nhiều lắm. Thấy Lâm Phàm hỏi như vậy, vua thần nở nụ cười đáp. Lâm Tình Uyên lão đệ sao? Lúc này, vua thần ngồi trên ghế dựa cảm khái nói. Đây chính là hào kiệt hiếm có, người chắc đã từng nghe nói. Bên trong ngũ đế chúng ta có một quy củ không cho phép bất luận kẻ nào thành thánh. Nhưng phàm là thành thánh, liền liên thủ đem diệt trừ. Nhưng cha người Lâm Tình Uyên là ngoại lệ. hắn đi tới Côn Luân vực, đầu tiên là cùng Thanh Đế kết giao, trở thành huynh đệ kết bái. Về sau cùng ta cũng rất hợp ý, cũng giúp ta miêu tộc ta không ít. Huống chi, các ngươi hẳn cũng biết rõ, đại nạn gần tới của ta, cũng muốn giao hảo với cha của ngươi. Sau khi ta chết, ta ngươi thay thế ta, trở thành một thành viên bên trong ngũ đế, tiếp tục chăm sóc ta miêu tộc. Bên trong ngũ đế, có hai người đều cùng hắn có chút quan hệ. Về sau, ngũ đế chúng ta gặp nhau, hàn huyên một phen. Phật đế cùng yêu đế đều giữ thái độ trung lập. Ngược lại là ma đế, thái độ tương đối kiên quyết, muốn giết cha ngươi. Về sau liền định ra ước định, hẹn nhau đánh một trận. Cha ngươi trở về chỗ thế giới của hắn một chuyến, chờ đợi một thời gian rất dài. Thời gian cùng ma đế hẹn nhau đánh một trận sắp đến, rồi mới trở về. Sau khi trở về, hắn tới Miêu Đô tìm ta một chuyến, cùng ta uống một bữa rượu, cũng hàn huyên rất nhiều chuyện. Tỉ như chỗ thế giới của hắn, hắn đã yêu một nữ tử, đồng thời nữ tử kia đã mang thai, đứa bé cũng sắp ra đời. Hắn lần này trở về Côn Luân vực cũng là một lần cuối cùng rồi trở về. Hắn quay lại chỉ vì cùng ma đế đã hẹn đánh một trận, không muốn vi phạm ước định của mình nên mới quay trở lại. Nhưng một trận chiến này vô luận thắng bại, cuối cùng đều sẽ rời đi Côn Luân vực, trở lại thế giới của hắn. Nói tới đây, Vô Thần uống một ngụm rượu rồi cười nói tiếp. Mặc dù tiếc nuối, nhưng Lâm lão đệ đích thực là anh hùng hảo kiệt hiếm có. Cuối cùng hắn và ma đế đánh một trận. Trận chiến kia động tĩnh có thể nói là cực lớn. Ta, Thành đế, ma đế cùng yêu đế cũng đều đích thân tới quan chiến. Hẹn nhau đánh một trận, ma đế cũng không sử dụng tiên thiên linh bảo để làm khó cha ngươi. Mặc dù ma đế chiếm thế thượng phong, nhưng kiếm pháp của cha ngươi quả thật là siêu phàm cả thế gian. Trận chiến kia đánh gần như kinh thiên động địa. Cha ngươi tình bỉ lực tẫn đã bị thua, còn ma đế tùy thắng, nhưng cũng là người cùng chung chí hướng. Tùy thắng, hắn cũng không muốn giết cha ngươi. Ma đế này tuy lãnh khốc vô tình, nhưng tính tình bên trong cũng có tính người. Cùng cha ngươi xem vừa mắt, cũng cực kỳ coi trọng Lâm lão đệ. Cuối cùng cha ngươi cũng đã nói là muốn rời đi Côn Luân vực, không muốn trở về nữa. Thanh đế mời cha ngươi đêm đó uống một bữa rượu để chào tiễn biệt. Sau đó ta cáo biệt Lâm đệ, cũng trở về Tam Miêu tộc. Không nghĩ tới Thành đế đột nhiên động sát thủ đối với cha của ngươi. Lâm Phàm nghe thấy vậy, mặt căng lên chăm chú, sắc mặt âm trầm xuống. Sau đó thì sao? Cha ngươi vốn cùng ma đế đại chiến một phen, tinh bỉ lực tẫn. Lại thêm Thành đế đánh lén, bản thân đã bị trọng thương, liều chết, hướng Tam Miêu quốc để trốn. Thời điểm ta biết được, cha của ngươi đã chết. Kiếm của hắn đã đưa cho Kim Sở Sở cùng Lâm Hiểu Phong, Nam Nguyệt, để bọn hắn đi tới Miêu Đô. Hắn chịu tổn thương quá nặng, đã mất. Nhưng ta vẫn đem thi thể của hắn mang về, chôn cất ở sườn núi phía bắc Miêu Đô. Nếu ngươi muốn đi bái tế, ta tự mình mang ngươi đi một chuyến. Giờ phút này, Lâm Phàm có chút nói không ra lời. Hắn cắn răng hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu. Rất nhanh, cơm nước xong xuôi, Vô Thần mang theo Lâm Phàm tiến về một ngọn núi phía bắc Miêu Đô. Bên trên sườn núi này, phong cảnh có chút tú lệ. Ở giữa sườn núi xây dựng một phần mộ, trên đó viết 5 chữ Lâm Tinh Uyên Chi Mộ. Chính là chỗ này. Vô Thần nhìn mộ trước mắt, trên mặt cũng mang theo vài phần vẻ cảm khái. Lâm lão đệ là anh hùng hảo kiệt thế gian hiếm có. Người một mình tâm sự với hắn đi. Nói đoạn, Vô Thần đi đến cách đó không xa đứng chờ đợi. Lâm Phàm nhìn ngôi mộ, cảm giác phảng phất chân lại nặng gạn vạn cân. Hắn từng bước một chậm rãi đi tới trước mộ. Từ khi sinh ra, Lâm Phàm đã không có cha mẹ, được gì họ chăm sóc. Từ nhỏ nhìn bạn học bên cạnh, sau khi tan học đều có cha mẹ đến đón. Trong nội tâm Lâm Phàm luôn mang theo vẻ hâm mộ cực sâu. Có lẽ trước mặt người khác hắn không bao giờ biểu hiện ra ngoài. Hắn mãi mãi giữ bộ dáng vui vẻ, nhưng sâu trong thâm tâm hắn luôn trách cứ cha mình vì sao lại muốn rời đi. Bằng không, mẹ có lẽ đã không phải chết. Hắn hận cha mình từ nhỏ đã rời đi. Rồi sau này, hắn tiến vào âm dương giới, biết được cha tiến về Côn Luân vực bỏ rơi hai mẹ con lại. Trong lòng càng không hiểu, hắn rất muốn hỏi cha, vì sao bỏ hai mẹ con đi, để một mình rời đi. Cho tới hôm nay hắn đã hiểu, cha một mực rất yêu mình. Ông ấy trở lại Côn Luân vực chỉ là vì thực hiện ước định cùng Ma Đế. Phải biết, Lâm Tinh Uyên chính là người thiên phú siêu tuyệt. Lúc trước, lập nên Thần Kiếm Sơn Trang, tuổi còn trẻ liền đã trở thành kiếm thánh. Đi tới Côn Luân vực, cũng nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, đạp vào kiếm đạo vô thượng. Nhưng khi có Lâm Phàm, ông ta tình nguyện từ bỏ con đường kiếm đạo vô thượng này, từ bỏ thế giới rộng lớn Côn Luân vực. Nghĩ muốn hoàn toàn rời khỏi Côn Luân vực, trở lại dương gian, cùng mẹ con Lâm Phàm chung sống tới hết đời. Đủ loại ý niệm từ trong đầu Lâm Phàm không ngừng lấp lóe mà qua. Lâm Phàm trong hốc mắt lóe ra lệ quang. Cha, con tới thăm cha đây. Trong đầu Lâm Phàm tổng nghĩ tới, nếu như mình gặp được cha, sẽ muốn nói gì với ông? Hắn nghĩ mình có lẽ sẽ trách cứ ông ta một trận, hoặc là sẽ nói một đống chuyện. Đối với cha, hắn vô cùng lạ lẫm, nhưng cũng chờ mong được gặp mặt. Bây giờ đi tới trước mặt mộ cha, Lâm Phàm thiên ngôn vạn ngữ lại chỉ ngưng tụ thành một câu nói đó. Con rất khỏe. Lâm Phàm lúc này giọng khàn khàn, nhìn ngôi mộ trước mắt, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Cha không cần phải lo lắng cho con. Nói đoạn, hắn hít sâu một hơi quỳ gối trước mộ, nặng nề dập đầu ba cái. Lâm Phàm ánh mắt kiên định mấy phần. Con nhất định sẽ báo thù cho cha. Món nợ này, con sẽ tìm Thanh Đế, từng giờ từng phút tính toán rõ ràng. Lâm Phàm hai mắt nhắm lại, rồi quay người rời đi. Hắn không dám lưu thêm ở chỗ này, sợ rằng mình nhịn không được sẽ gào khóc. Cho tới nay, trong lòng của hắn, hình bóng cha đều là hư vô xa xôi. Bây giờ mặc dù vẻn vẹn chỉ là trước mộ, nhưng Lâm Phàm lại đi tới trước mặt cha. Vũ thần nhìn bóng lưng của Lâm Phàm chậm rãi đi theo nói. Người ngược lại không bôi nhọ uy danh Lâm lão đệ. Tuổi còn trẻ, tại Côn Luân vực đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy, không phải người bình thường có thể làm được. Nếu Lâm lão đệ dưới suối vàng có biết, sẽ vô cùng vui mừng. Có lẽ là vậy, Lâm Phàm cười khổ một cái. Mà đúng rồi, vừa rồi có Trương Linh Phong của Trảo Yêu Cục ở đây, có mấy lời ta khó nói. Ngươi là con trai của Lâm lão đệ, cũng chính là vãn bối của ta. Có mấy lời, ta không thể không để điểm ngươi. Vâng, ngài cứ nói, Lâm Phàm gật đầu đáp. Vô thần lúc này trầm giọng. Ngươi cũng biết rõ, ta đại nạn gần tới, Trảo Yêu Cục sẽ không dựa vào được. Mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là đối phó với Thành Đế, mà là đối phó với người tên Lưu Bá Thanh. Người nhớ kỹ, không thể đem tất cả đặt ở trên người Trảo Yêu Cục. Chỉ cần bọn hắn giết chết Lưu Bá Thanh, liền sẽ rời đi. Hiểu chưa? Nghe Vu Thần nói, Lâm Phàm thoáng sửng sốt, không nghĩ tới Vu Thần lại nói cho mình nghe điều này. Sở sở cô nương kia là người của tộc ta, cũng là cha ngươi đã quyết định việc hôn nhân. Nếu thời cơ chín muồi, ngươi hãy cùng cô nương kia thành hôn đi. Sau khi thành hôn, trước khi ta chết, sẽ để cho ba bổ đem chi vị tộc trưởng tặng cho Kim Sở Sở cô nương. Tương lai Tam Miêu tộc cần các ngươi dẫn đầu bọn hắn đi tiếp. Lâm Phàm lúc này cung kính nói. Vũ thần tiền bối, ta có tài đức gì đâu. Lâm Phàm, ngươi là người có vận khí, đây là đáng quý. Vũ thần lúc này mở miệng nói. Vận khí. Lâm Phàm sững sờ. Vũ thần gật đầu nói. Thế giới đại thiên, ở mỗi thời đại, đều sẽ xuất hiện người ngưng tụ vận khí. Giống như lúc trước Đồng Hoàng Thái Nhất hay là Nhân Hoàng. Thậm chí là ngàn năm trước, năm người chúng ta trở thành ngũ đế, đều là người từng có vận khí. Ta có thuật bói toán, có thể tính ra được. Những người kia của Trảo Yêu Cục cùng ta tiếp xúc, như là Vu Cửu, Lâm Hiểu Phong, Trường Tú, vừa rồi là Trương Linh Phong, đều là người từng có vận khí. Nhiều như vậy sao? Đúng, mỗi thời đại đều sẽ xuất hiện người có vận khí. Hơn nữa số lượng không chỉ là một người, mà có lẽ sẽ rất nhiều. Đây cũng là vận khí chi tranh. Vận khí chi tranh? Vũ thần lại nói tiếp. Vận khí chi tranh, thắng làm vua, thua làm giặc, dị thường hùng hiểm. Nhưng mỗi người mang vận khí luôn có thể sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Ta cũng tin tưởng người có thể dẫn đầu Tam Miêu tộc sống sót. Vũ thần tiền bối, Lâm Phàm lúc này định mở miệng nói. Vũ Thần khoát tay cười nói. Thôi được rồi, chuyện này ngươi không cần cự tuyệt, cứ định như vậy đi. Hay là nói ngươi không thích Sở Sở cô nương? Không phải, Lâm Phàm lúc này lắc đầu đáp. Vậy thì ngươi còn nghĩ gì? Thời cơ vẫn chưa đủ, Lâm Phàm lúc này cau lông mày nói. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Vũ Thần nở nụ cười gật đầu cũng không nói gì nữa. Hai người trở lại Miêu Đô, Lâm Phàm liền cáo từ, về tới tổng bộ Trảo Yêu Cục. Vừa trở về, liền có thủ hạ Trảo Yêu Cục chạy tới thông báo cho Lâm Phàm, đi đến chỗ Trình Linh Phong một chuyến. Giờ phút này, Lâm Phàm cũng thu cảm xúc lại, nhanh chóng chạy tới chỗ Trình Linh Phong. Lúc này, Trình Linh Phong cùng Trương Lực đều ngồi ở trong thư phòng. Lâm Phàm gõ cửa đi vào. Trình Linh Phong cười nhìn về hướng cửa ra vào hỏi, đi tới mộ của cha xong rồi sao? Đúng. Lâm Phàm gật đầu, rồi ngồi bên cạnh Trình Linh Phong cùng Trương Lực hỏi, tìm ta tới có chuyện gì sao? Trình Linh Phong gật đầu mở miệng nói, sự tình hôm nay, người thấy thế nào? Chuyện ngày hôm nay? Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, ý ngài là Lưu Bá Thanh sao? Đúng. Trình Linh Phong gật đầu nói, người có thể làm được chuyện này, không ai khác, chỉ có thể là Lưu Bá Thanh. Mặc dù hôm nay Vu Thần không phát hiện ra tung tích của Lưu Bá Thanh, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, khẳng định chính là Lưu Bá Thanh tới. Hơn nữa, hắn sẽ không tùy tiện làm loạn. Lâm Phàm đã hiểu ý tứ của Trình Linh Phong. Ý của ngài là... Mặc dù không biết Lưu Bá Thanh kia đến tột cùng là muốn làm gì, nhưng hắn nói không chừng đã để mắt tới ngươi. Trình Linh Phong trầm giọng nói, bị tên kia để mắt tới, ta tin tưởng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Lâm Phàm giờ phút này mở miệng hỏi, nói trở lại, Lưu Bá Thanh đến tột cùng là dạng người gì? Ta chỉ biết, hắn lúc trước từng sáng lập ra Trảo Yêu Cục các ngài, bây giờ lại trở thành địch nhân của các ngài. Các ngài thậm chí không tiếc chạy tới Côn Luân Vực đuổi giết hắn, đến tột cùng là vì chuyện gì vậy? Đây cũng là nghi vấn trong lòng Lâm Phàm, vì cái gì chứ? Lưu Bá Thanh sáng lập ra Trảo Yêu Cục, theo lý mà nói, hiện nay những người này của Trảo Yêu Cục trước kia đều là thuộc hạ của hắn, bây giờ lại nhao nhao muốn giết Lưu Bá Thanh. Bởi vì Lưu Bá Thanh là nhân vật nguy hiểm số một. Trình Linh Phong lúc này mở miệng đáp. Chỗ thế giới của chúng ta, Lưu Bá Thanh đã sáng lập nên Trảo Yêu Cục, đem lượng lớn cao thủ ở thế giới chúng ta gia nhập Trảo Yêu Cục, trảm yêu trừ ma. Trong lúc nhất thời, phong quang vô lượng. Đáng tiếc, Lưu Bá Thanh muốn làm việc, nhưng cùng ý niệm của chúng ta không hợp. Hắn là người quá cực đoan làm cho người khác đáng sợ. Hắn có bói toán chi thuật, tính không lộ ra chút sơ hở nào, lại đa trí gần giống yêu quái. Hắn từng được ca tụng, tinh không trì hạ, không có gì là không biết. Trình Linh Phong dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp. Người còn chưa cùng hắn chân chúng giao thủ qua. Ta nói với người nhiều như vậy, người bây giờ sẽ không thể lý giải được lời ta nói. Chỉ có chân chính đối mặt qua với Lưu Bá Thanh mới có thể cảm giác được chỗ kinh khủng của Lưu Bá Thanh, giống như có cảm giác bất lực. Vậy sao? Lâm Phàm gật đầu. Trình Linh Phong là dạng cường giả, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói ra lời như vậy. Giờ phút này hắn đã nói như vậy, tự nhiên là không giả. Bên cạnh Trương Lực nói, tên điên, không cần phải quá chứng trí khí người khác để diệt uy phong của mình chứ. Bây giờ Trảo Yêu Cục chúng ta cũng có giống ngày xưa đâu. Đúng vậy, Trình Linh Phong gật đầu, sau đó liền nói, đúng rồi, lần này gọi ngươi qua đây là muốn mời ngươi đi giúp Trảo Yêu Cục chúng ta xử lý một chút việc. Ta đi xử lý? Lâm Phàm ngây ra một lúc hỏi. Trình Linh Phong cười đáp, dù sao ở dưới tay ngươi, thế lực đều đã bị ngươi đuổi đi, bây giờ ngươi cũng suốt ngày nhàn rỗi không có việc gì làm. Có chuyện gì? Lâm Phàm gãy nhíu mày hỏi. Đi cực bắc chỉ địa của ma tộc một chuyến. Trình Linh Phong mở miệng nói, có một tiểu nhị tại cực bắc chỉ địa bên kia gặp chút phiền phức, cần người đi qua giúp đỡ. Tiểu nhị? Trình Linh Phong gật đầu. La Phương, không biết ngươi có biết hay không, hắn bây giờ phụ trách các việc ở Trảo Yêu Cục chúng ta tại cực bắc chỉ địa, cần một số cao thủ đi qua giúp đỡ. Bây giờ tình huống ở Miêu Đô người cũng đã biết, ta cùng Trương Tú không thể nào tùy tiện rời đi. Lâm Phàm nghe thấy vậy khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên cũng biết, đại nạn của Vu Thần tới gần, thế lực hạch tâm của Trảo Yêu Cục đều ở Miêu Đô, thậm chí bao gồm cả đám người Thánh Điện đều vừa mới đầu nhập. Trương Tú cùng Trương Linh Phong không có khả năng tùy ý rời đi. Là phường lúc trước ta đã gặp qua một lần, Lâm Phàm mở miệng đáp. Tình huống cụ thể sẽ từ Tôn Tiểu Bằng nói qua với ngươi. Lần này Tôn Tiểu Bằng sẽ đi cùng ngươi. Còn có một người quen là Vương Hóa Long sẽ cùng đồng hành. Vương đội trưởng sẽ cùng đi sao? Lâm Phàm nghe thấy vậy lập tức gật đầu. Nói đến từ khi hắn tới Miêu Đô, chưa nhìn thấy Vương Hóa Long. Trước đây cũng đã từng hỏi qua Trảo Yêu Cục, đều nói Vương Hóa Long ở bên ngoài, bí mật chấp hành nhiệm vụ. Bọn hắn sáng sớm ngày mai liền sẽ quay lại. Tới lúc đó, ngươi sẽ cùng bọn hắn xuất phát là được. Bây giờ Lâm Phàm kỳ thật cũng coi như là cao thủ ít có ở Cô Lôn Vực. Tuy là thiên tiên cảnh sơ kỳ, nhưng có ngự kiếm thuật, Huyễn Long Ngâm cùng với Hồng Liên Kiếm Pháp. Ba loại này, người bình thường có thể ngộ nhưng không thể cầu cả ba công pháp tập trung vào trên người. Bình thường thiên tiên cảnh sơ kỳ không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Cho dù gặp được thiên tiên cảnh trung kỳ cường giả, Lâm Phàm chỉ sợ vẫn có lực đánh một trận. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm còn chưa tỉnh ngủ, cửa phòng ngủ liền bị người khác một cước đá văng. Ha ha, Lâm Phàm lão đệ. Lúc này, Vương Hóa Long cười ha ha tiêu sái đi vào, một tay trực tiếp lôi Lâm Phàm từ trên giường lên nói, muốn lão tử chết. Vương Hóa Long ôm thật chặt Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn thấy Vương Hóa Long cũng vui mừng nói, đội trưởng, tiểu tử này, đi, ăn điểm tâm thôi. Ta nghe Tôn trưởng môn nói, đợi lát nữa ngươi sẽ cùng chúng ta đi cực bắc chi địa có đúng không? Đúng. Lâm Phàm gật đầu. Hắn đi theo Vương Hóa Long rời khỏi viện tử của mình tới trong phòng khách. Tôn Tiểu Bằng cùng Trương Tú đang ngồi cùng nhau ăn cơm. Tôn Tiểu Bằng trong ngực còn ôm một con mèo to lớn, Miêu Đại Tài. Lâm Phàm tới rồi sao? Trương Tú ngẩng đầu nhìn. Qua ăn chút điểm tâm đi. Đợi lát nữa ngươi và Tôn Tiểu Bằng cùng xuất phát, thuận tiện nói đại khái cho ngươi một chút tình huống cực bắc chi địa bên kia cùng với nhiệm vụ. Lâm Phàm gật đầu ngồi xuống. Trường Tú lúc này nói, cần ta giới thiệu cho ngươi một chút về Tôn Tiểu Bằng không? Tôn tiên sinh lúc trước ta đã gặp qua. Lâm Phàm mở miệng nói, còn đây là Miêu Đại Tài. Trương Tú chỉ vào mèo mập trong ngực Tôn Tiểu Bằng. Trong ngực, mèo mập giờ phút này mở miệng nói, xin chào. Lần này ngươi, Vương Hóa Long, Tôn Tiểu Bằng cùng Miêu Đại Tài, bốn người cùng một chỗ tiến về cực bắc chi địa giúp La Phương. Trường Tú nói, nhiệm vụ kỳ thực rất đơn giản, mục tiêu cũng chỉ là giết một tên, gọi là Tam Lệnh Ma Tộc là được. Tam Lệnh là một trong tứ đại ma tướng của ma đế, tu vi là thiên tiên cảnh đỉnh phong. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, thiên tiên cảnh đỉnh phong, cũng chỉ có chúng ta giải quyết được hắn sao? Lâm Phàm lão đệ, ta đã đột phá tới thiên tiên cảnh. Vương Hóa Long giờ phút này mở miệng nói, Tôn trưởng môn cùng Miêu Đại Tài, thực lực cũng không tệ. Thêm La Phương, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Trường Tú trầm giọng nói. La Phương âm thầm ẩn núp, tiến vào lãnh địa ma tộc. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt, La Phương cũng coi là ma tộc, ở bên trong cực bắc chi địa. Trảo Yêu Cục chúng ta đã âm thầm duy trì, cũng từ từ phát triển một thế lực. Nhưng Tam Lệnh lại cùng La Phương mâu thuẫn thành xung đột. Gần đây sẽ có khả năng động thủ đối với La Phương. Chuyến này chỉ cần giải quyết Tam Lệnh là xong. Lâm Phàm giờ phút này mở miệng nói, giải quyết hết Tam Lệnh. Trường Tú, ngài cũng nói Tam Lệnh là thủ hạ thân tín của ma đế, vạn nhất ma đế ra mặt thì sao? Không đâu. Trường Tú giờ phút này mở miệng nói, bên trong Côn Luân Vực, ma tộc ngược lại thật có ý tứ, nghiêm ngặt trên ý nghĩ mà nói, không giống như là tổ chức truyền thống trên. Bọn hắn thờ phụng vũ lực tối cao, mạnh được, yếu thua, chỉ cần là nội bộ ma tộc tranh đấu, bất kể là thủ đoạn gì. Chỉ cần chết trong tay đối phương, những người khác sẽ không truy cứu, chỉ biết là tài nghệ của mình không bằng người. Ta cũng đã nói qua, La Phương thân phận là ma tộc, đây không thể nghi ngờ. Thời điểm Tam Lệnh đến tập kích La Phương chỉ cần đem hắn âm thầm, dẫn tới bên trong vòng vây của các ngươi, giết chết Tam Lệnh. Ma đế sẽ không tùy tiện truy cứu thân phận La Phương, ngược lại có khả năng sẽ xem trọng La Phương. Bên trong Côn Luân Vực, ma tộc là một chủng tộc có chút kỳ quái. Bình thường từng dân tộc tuy là thờ phụng vũ lực tối cao nhưng cũng không đến mức như vậy. Ma tộc dân phong biểu hãn, cứ cách vài ngày lại đánh nhau ẩu đả. Đó cũng là chuyện thường có. Thua chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người. Cường giả giết kẻ yếu, trong mắt mọi người đây đều là chuyện đương nhiên. Mà kẻ yếu khiêu chiến cường giả, đem cường giả giết đi, trong mắt mọi người càng thêm bội phục kẻ yếu này. Bất kể có phải là chính diện đánh bại cường giả hay không, hay là dùng dạng âm mưu quỷ kế nào, điều này cũng không quan trọng. Kết quả là cường giả giết kẻ yếu, điều này vậy là đủ. Lâm Phàm giờ phút này cũng đã hiểu ra, sau đó trầm giọng nói. Nhưng dù sao, ma đế đây là thiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả, chỉ sợ cũng không dễ dàng đối phó như vậy. Đây là đương nhiên, nếu dễ dàng đối phó, ta cũng không nói người đi qua hỗ trợ. Trương Tú lúc này nói, là phương âm thầm ẩn núp ở cực bắc chỉ địa, đối với Trảo Yêu Cục chúng ta là cực kỳ quan trọng. Mặc dù La Phương hoàn toàn có thể chạy trốn, nhưng nếu như vậy, cố gắng trước đó cũng bị uổng phí. Ta hiểu được, ta cùng đi thử một lần đi. Nhưng Trương Tú tiên sinh, ta phải tuyên bố trước. Nếu như chúng ta hoàn toàn đánh không lại tam lệnh này, ta sẽ chạy trốn trước tiên, cũng không liều mạng. Lâm Phàm nói. Trương Tú cười gật đầu. Điều này ngươi có thể yên tâm. Bất kể là La Phương hay là Tôn Tiểu Bằng, cũng có thể Miêu Đại Tài, đều là người cực kỳ quan trọng đối với ta. Nếu quả thật, không thể đối phó được tam lệnh, bọn hắn cũng sẽ rời đi trước tiên. Được. Đám người ăn sáng xong, Lâm Phàm thu thập một chút hành lý. Cũng không ở lâu bên trong Miêu Đô. Dù sao từ nơi này đi tới cực bắc chỉ địa, sẽ cần xuyên qua Thập Vạn Sơn Lâm. Sau đó lại vượt qua Ngũ Quốc, rồi tiến vào cực bắc chỉ địa. Đoạn hành trình này, cho dù là ra roi thúc ngựa, sợ rằng cũng cần phải 20 ngày, thậm chí thời gian gần một tháng mới có thể đuổi tới nơi ở của La Phương. Bọn hắn tự nhiên không thể trì hoãn. Sau đó, Lâm Phàm, Tôn Tiểu Bằng, Miêu Đại Tài, Vương Hóa Long liền rời đi Miêu Đô, đi tới trong núi rừng. Nhưng vừa tới chới núi rừng, Miêu Đại Tài liền từ trên người Tôn Tiểu Bằng nhảy xuống. Ngao! Các ngươi đi như vậy, nếu muốn gia nhập Thập Vạn Sơn Lâm này cũng hao phí không ít thời gian. Nói đoạn, thân thể mèo mập vậy mà dần dần biến hóa. Sau đó, hắn biến thành một con mèo cao 2 mét, dài 4 mét, toàn thân màu trắng bạc. Nguyên bản thường xuyên treo trên mặt vẻ mệt mỏi, giờ phút này cũng biến thành vẻ hùng lệ, răng nanh dài, toàn thân trên dưới tràn ngập yêu khí khổng lồ. Lên đi! Miêu Đại Tài trầm giọng nói. Tôn Tiểu Bằng ngược lại tập mãi thành thói quen. Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long liếc nhau một cái, ba người họ cưỡi trên người hắn. Sau đó, Miêu Đại Tài nhanh chóng trong rừng cấp tốc xuyên qua. Bất kể là con đường gập ghềnh thế nào, hắn đều như dẫm trên đất bằng, tốc độ so với bọn hắn đi bộ nhanh gấp 10 lần. Theo tốc độ này, chỉ sợ nhiều nhất là 2 ngày, liền có thể đi ra khỏi Thập Vạn Sơn Lâm. Tôn Tiểu Bằng ngồi phía trước cười nói, các ngươi đừng nhìn Miêu Đại Tài bình thường thế nghĩ vô dụng, hắn trước kia gọi là Miêu Lệ. Tại thế giới chúng ta là một trong tứ đại yêu vương rất lợi hại. Nhưng các người cũng không nghĩ ra được đâu. Đồ vật tên này thích ăn nhất lại chính là đồ ăn cho mèo. Miêu Đại Tài trầm giọng nói. Tôn Tiểu Bằng, câm miệng cho ta. Trong lòng của hắn ám đạo, ta bộ dáng uy phong lẫm liệt thế này. Nói cái gì mà đồ ăn cho mèo chứ? Ồ, lại còn tức giận. Tôn Tiểu Bằng cười hì hì nói. Nhanh đi đi, nếu chúng ta tới muộn, La Phương kia sẽ không chống đỡ nổi đâu. Yên tâm, La Phương cũng không giống như người nói đâu. Nếu gặp nguy hiểm, chính hắn cũng biết chạy trốn. Miêu Đại Tài lúc này bình thản nói. Trên thực tế, không cần tới 2 ngày thời gian. Thời gian 1 ngày rưỡi, bọn hắn liền đã đi ra khỏi Thập Vạn Sơn Lâm. Sau đó, Miêu Đại Tài vẫn đưa bọn hắn trực tiếp vượt qua Ngũ Quốc. Đương nhiên hành tẩu đều là rừng sâu núi thẳm, tận lực không đi trên quan đạo. Tốc độ như vậy có thể sẽ nhanh hơn ngựa. 10 ngày sau, 4 người bọn họ giờ phút này đã tiến vào cực bắc chi địa. Bọn hắn đã vượt qua Yến Quốc, tiến vào một vùng thảo nguyên rộng lớn. Sau đó lại đi qua thảo nguyên một mực hướng bắc đi mấy ngày. Thời tiết nhiệt độ bắt đầu chậm lại, bọn hắn cũng mặc quần áo thật dày. Trên mặt đất, tất cả đều là tuyết trắng thật dày. Miêu Đại Tài cho dù đi trên tuyết trắng, động tác cũng rất nhanh chóng. Hắn vận dụng yêu khí đi trên đường, đạp ở trên tuyết, cũng sẽ không đem tuyết dẫm đạp, ngược lại trên mặt tuyết bước đi như bay. Cực bắc chỉ địa của ma tộc, đại khái là tình huống ra sao? Lâm Phàm hướng Tôn Tiểu Bằng hỏi. Hắn đối với nơi này của ma tộc, ngược lại có chút lạ lẫm, cũng là lần đầu tiên đi tới cực bắc chỉ địa. Trong sa mạc vô tận, đã thành lập nên Toa Sa Quốc, còn yêu tộc bên kia cũng đã thành lập nên Ngạo Lai Quốc. Tam Miêu tộc thì đã thành lập nên Tam Miêu Quốc. Còn ma tộc bên này, Tôn Tiểu Bằng nói, Căn cứ chảo yêu cục chúng ta chuyển về tin tức tình báo, ma tộc bên này ngược lại có chút nguyên thủy, vẫn là hình thức từng bộ lạc. Không hề giống như những nơi khác đã thành lập nên quốc gia. Bộ lạc? Lâm Phàm kinh ngạc nói. Đúng, Tôn Tiểu Bằng khẽ gật đầu. Thời điểm ta biết đến việc này, kỳ thật cũng rất kinh ngạc. Đám ma tộc vẫn còn dạng như vậy. Giờ phút này Miêu Đại Tài mở miệng nói. Đó là bởi vì bên trong cô lôn vực, những ma tộc này cho phép thiên tính. Bọn họ đều là người tốt dũng thiện chiến, mặc dù tôn trọng cường giả, nhưng cũng ưa thích cường giả khiêu chiến. Dạng ma tộc này, căn bản không có khả năng giống như yêu tộc để lập quốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất tất cả đều là một tầng băng dày, sắc trời cũng dần dần mở tối. Miêu Đại Tài cũng dừng lại, bốn người dựng lều vải, chuẩn bị chờ bình minh ngày mai lại tiếp tục lên đường. Nơi này dù sao cũng là cực bắc chi địa, chính là địa bàn của ma tộc. Chưa quen với cuộc sống nơi đây, cộng thêm khắp nơi đều là tuyết trắng mịt mù. Ban đêm đi đường quá mức nguy hiểm, đồng thời rất dễ bị nhầm đường. Dựng lều vải xong, bốn người bàn bạc thay nhau gác đêm. Miêu Đại Tài là người gác đêm đầu tiên. Lâm Phàm, Vương Hóa Long cùng Tôn Tiểu Bằng, từng người tiến vào trong lều vải nghỉ ngơi. Lâm Phàm nằm trong lều vải, rất nhanh liền đã ngủ thiếp đi. Sau nửa đêm, hắn bị Vương Hóa Long đánh thức dậy, đến thời gian hắn gác đêm. Bên ngoài có đống lửa, Lâm Phàm hà ra từng hơi, đi tới bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Thời tiết nơi đây quả thực là lạnh, băng thiên tuyết địa. Lâm Phàm nhìn từng đống lửa bùng cháy, ngồi xếp bằng ở bên cạnh, cũng nhắm mắt tu luyện. Đương nhiên, hắn cũng không đem toàn bộ tinh lực đặt ở việc tu luyện, mà cũng quan sát tới động tĩnh ở bốn phía. Mặc dù mấy người bọn họ đều là cao thủ, cho dù là toàn bộ trong ma tộc, người có thể đối phó với bọn hắn cũng chỉ có một chút. Thời điểm càng nhìn như vạn vạn vô nhất thất, càng cần phải giữ gìn cảnh giác tuyệt đối. Ngay lúc Lâm Phàm tu luyện, đột nhiên mở ra hai mắt, hắn nghe được tiếng bước chân dồn dập đang hướng phía bọn hắn chạy tới. Có người tới! Lâm Phàm con người hơi co rụt lại. Bên trong băng thiên tuyết địa, tự nhiên không thể nào có người qua đường được. Hắn nhanh chóng hướng bước chân chuyển tới nhìn lại. Nhìn một cái, làm cho hắn hơi giật mình. Chạy tới, lại là một nữ tử trẻ tuổi khoảng 20 tuổi. Nữ tử này thần sắc hốt hoảng, chạy tới trước mặt Lâm Phàm. Cô ta thở hồng hộc, nhiệt khí màu trắng từ trong miệng phả ra. Ngươi là người sao? Nữ tử nhìn về hướng Lâm Phàm. Mặt cô ta bị đông cứng tới đỏ bừng nói. Mau cứu tôi, mau cứu tôi. Nói đoạn, cô phảng phất đem Lâm Phàm xem như cây cỏ cứu mạng, gắt gao nắm chặt lấy tay của Lâm Phàm. Lâm Phàm có thể phát giác được trên người cô ta không có bất cứ pháp lực ba động nào, nhưng vẫn nhíu mày đẩy tay cô ta ra nói, cô là ai? Hơn nửa đêm lại còn là ở cực bắc chi địa, đột nhiên xuất hiện một nữ tử như vậy, tự nhiên Lâm Phàm cảnh giác cao độ. Nữ tử vội vàng nói, tôi là Hàn Lăng Tuyết, bị những ma nhân bắt đến nơi quỷ quái này, hôm nay tôi tìm được cơ hội để trốn, những ma nhân kia đang truy đuổi tôi. Đúng lúc này trong lều vải, Tôn Tiểu Bằng, Vương Hóa Long cùng Miêu Đại Tài cũng từ trong lều chui ra. Bọn hắn nghe được động tĩnh. Đây là ai? Vương Hóa Long cũng cau mày hỏi. Lâm Phàm đơn giản đem sự tình vừa rồi nói lại. Hàn Lăng Tuyết có chút xinh đẹp, mặc dù chật vật, nhưng cả người vẫn có một ít khí chất. Lâm Phàm nhíu mày hỏi. Nên xử lý thế nào đây? Nói đoạn, ánh mắt nhìn về phía Tôn Tiểu Bằng. Van cầu các vị mau cứu tôi. Tôi là người của Yến Quốc. Hàn Lăng Tuyết vội vàng nói. Cha tôi là thương nhân. Tôi theo thương đội của ông cùng hành thương. Kết quả là gặp phải ma nhân. Những ma nhân kia đem toàn bộ người chúng tôi bắt đi. Lột da rút xương. Tôi vất vả lắm mới tìm được cơ hội trốn ra khỏi đó. Nói tới đây, Hàn Lăng Tuyết hai mắt rơi lệ, quyến rũ mê người. Tôn Tiểu Bằng cầm một áo khoác dày choàng lên người cô nói. Hàn cô nương đừng lo lắng. Gặp được chúng ta, xem như cô vận khí tốt. Chúng ta... Lâm Phàm nhìn nữ tử này đã chặn lời Tôn Tiểu Bằng nói. Hàn cô nương, chúng ta không có khả năng mang theo cô đi đường. Chúng ta muốn đi vào cực bắc chi địa. Sáng mai, chúng ta cho cô một chút lương thực cùng quần áo. Cô tự về Yến Quốc đi. Tôi là một nữ tử yếu đuối. Sao có thể tự trở về được? Huống chi những ma nhân kia một đường truy sát. Tôi không có khả năng còn sống trở về. Mấy vị ân công, van cầu các ngài mau cứu tôi. Hàn Lăng Tuyết lúc này vội vàng nói. Cô nương này nhìn quả thực là có chút đáng thương. Làm sao bây giờ? Tôn Tiểu Bằng đi tới bên cạnh Lâm Phàm mở miệng nói. Bằng không mang theo cùng đi. Giờ phút này, Miêu Đại Tài mở miệng nói. Việc lần này chúng ta cần làm, sao có thể mang theo một người bình thường đi được? Tôn Tiểu Bằng khẽ cau mày. Hàn Lăng Tuyết dường như cũng đã nhìn ra Tôn Tiểu Bằng nói chuyện là tốt nhất. Vội vàng nắm lấy tay Tôn Tiểu Bằng nói. Van cầu ngài, hãy mau cứu tôi. Đúng lúc này, Lâm Phàm nhìn thoáng qua Miêu Đại Tài, lại liếc mắt nhìn Hàn Lăng Tuyết, khóe miệng nhịn không được cười ra một tiếng. Hả, Hàn cô nương, sao cô tử trong tay những ma nhân kia chạy ra được? Tôi vụng trộm tìm được cơ hội, Hàn Lăng Tuyết lúc này nói. Trong chốc lát, Lâm Phàm ghìm chặt cổ Hàn Lăng Tuyết, ánh mắt lạnh lùng nói. Tiếp tục bịa nữa đi, một người bình thường như ngươi, làm sao có thể từ bên trong bộ lạc ma tộc trốn ra được? Những ma tộc kia đều là đồ đần sao? Ngài muốn làm gì? Hàn Lăng Tuyết vội vàng nhìn về hướng Tôn Tiểu Bằng. Mau cứu tôi. Vậy ta hỏi người, một người bình thường nghe được con mèo biết nói chuyện sẽ thờ ơ hay sao? Lâm Phàm lúc này lạnh giọng hỏi. Hàn Lăng Tuyết vội vàng đáp. Những ma nhân kia còn kinh khủng hơn nhiều. Tôi... Mặc kệ người gặp phải những ma tộc kia kinh khủng ra sao. Một người bình thường đột nhiên nghe một con mèo nói chuyện, thần sắc chắc chắn sẽ có mấy phần biến hóa. Nhưng người... không hề có mảy may biến hóa. Nếu như ta giết nhầm ngươi, như vậy ta có lỗi với ngươi trước. Nói đoạn, thất tinh long nguyên kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay Lâm Phàm. Tôn Tiểu Bằng khẽ nhíu mày hỏi. Cô ấy lúc trước bị ma tộc hù dọa, thoáng cái chưa kịp phản ứng thì đã có khả năng. Cứ như vậy, liền giết nữ tử này, Tôn Tiểu Bằng cảm giác có chút quá kinh hãi. Bất kể nói thế nào, đây cũng là một mạng người. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Sau đó cầm bàn tay Hàn Lăng Tuyết, dần dần tăng lớn cường độ, từ từ gần như sắp đem cổ tay của Hàn Lăng Tuyết bóp nát. A! Hàn Lăng Tuyết giờ phút này kêu thảm lên, nhưng sau đó âm thanh gào thảm trở nên bén nhọn chói tai, phảng phất như âm thanh ác ma tới từ bên trong địa ngục dữ tợn chói tai. Sau đó, một cỗ sương mù màu đen từ trong thân thể Hàn Lăng Tuyết chạy trốn mà ra, hướng phía trong đống tuyết liền tháo chạy. Còn Hàn Lăng Tuyết trong tay Lâm Phàm, giờ phút này lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đã biến thành một bộ xương khô. Quả nhiên có vấn đề, Lâm Phàm thản nhiên nói. Kỳ thật, vừa rồi Lâm Phàm không chế lực đạo rất lớn, chỉ là dần dần gia tăng cường độ nhưng cũng không chí tử. Nhưng người bị nắm sẽ có một loại cảm giác sợ hãi sẽ bị giết chết, bình thường mà nói liền sẽ lộ ra nguyên hình. Còn bộ xương khô này chỉ sợ là con người lúc trước bị bắt tới bên trong bộ lạc ma tộc. Hiển nhiên đã chết được một thời gian rất dài. Lúc này, Vương Hóa Long đã xông ra bên ngoài, đem khói đen kia bắt lại. Cỗ đen này bị Vương Hóa Long nắm ở trong tay, là một tiểu ác ma lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh, nhìn có chút giống đồ vật cổ quái, cái trán dài góc cạnh. Đây chính là đồ vật vừa rồi từ trong thân thể Hàn Lăng Tuyết chạy ra. Đây là nhiếp tâm ma, một loại ma tộc cực kỳ hiếm thấy. Vương Hóa Long dù sao đã từng là đại cao thủ trong thánh điện, kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái, liền đã nhận ra được lai lịch thứ này. Nhiếp tâm ma? Lâm Phàm đem bộ xương khô trong tay phóng tới trên đất hỏi. Đúng. Vương Hóa Long gật đầu nói. Loại nhiếp tâm ma này cũng không có sức chiến đấu nào, nhưng lại có thể tiến vào bên trong tử thi con người, đóng vai làm con người để hành tẩu. Trên cơ bản không có sơ hở gì. Cho nên trong bộ lạc ma tộc, bình thường nếu cần điều tra gì thì sẽ sử dụng nó. Lâm Phàm giờ phút này nhìn về hướng Vương Hóa Long bắt được nhiếp tâm ma nói. Nói đi, ngươi đóng vai làm Hàn Lăng Tuyết đến gần chúng ta. Đến tột cùng là muốn làm gì? Nhiếp tâm ma hiển nhiên thần sắc khủng hoảng nói. Các vị đại gia, xin tha mạng. Ta cũng bị người sai phái qua để tới gần các ngài. Ta là người của bộ lạc Tháp Đáp. Mấy ngày trước đây, người bộ lạc Tháp Đáp chúng ta phát hiện mấy vị tu sĩ các ngài hành tẩu trên mặt tuyết, liền muốn để cho ta tới gần các ngài, dò xét rõ ràng tu vi cảnh giới của các ngài, sau đó sẽ động thủ đối với các ngài. Nhất tầm ma lại nói tiếp, các vị đại gia, xin tha mạng. Vương Hóa Long ở một bên trầm giọng nói, những nhất tầm ma có tiếng là hạng người ham sống sợ chết, xem ra thật đúng là không giả. Bộ lạc Tháp Đáp của các người, cường giả mạnh nhất là ở cảnh giới gì? Lâm Phàm lúc này trầm giọng hỏi. Là địa ma cảnh đỉnh phong, Tháp Đáp đại nhân. Nhiếp tâm ma cùng kính nói. Địa ma cảnh đỉnh phong cũng chính là tương đương với địa tiên cảnh, cảnh giới đỉnh cao. Đương nhiên, bộ lạc Tháp Đáp cũng là một đại bộ lạc trong 50.000 bộ lạc ma tộc. Dạng cảnh giới này tại cực Bắc chi địa cũng được coi là thế lực lớn. Nhiếp Tâm Ma cùng kính nói, chư vị đại nhân, các ngài thả ta trở về đi, ta thỉnh cầu Tháp Đáp đại nhân bỏ qua cho các ngài. Vương Hóa Long tiện tay đem hắn vứt trên mặt đất, sau đó thản nhiên một cước đem hắn đạp chết. Tiếp theo làm sao đây? Một ma tộc địa tiên cảnh đỉnh phong, dĩ nhiên còn lâu mới là đối thủ của bọn hắn. Lâm Phàm khẽ cau mày nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta đến đây tận lực, không muốn bại lộ mục tiêu, đi đường suốt đêm, rời khỏi nơi này. Bên cạnh Tôn Kiểu Bằng nói, những ma tộc này, quan niệm địa vực cực mạnh, chỉ cần chúng ta đến bên trên địa bàn ma tộc khác thống lĩnh, Tháp Đáp sẽ không đối giao với chúng ta nữa. Giờ phút này, cách bọn họ khoảng 50 dặm, trên mặt tuyết có một bộ lạc khổng lồ. Nơi này phòng ốc của ma tộc, trên cơ bản đều là dùng bùn đất xây lên, khắp nơi đều là tuyết bay. Bên ngoài bộ lạc cũng dùng các tấm gỗ vây lên. Dạng tiêu chuẩn này đặt ở bên trong ngũ quốc cũng chính là thôn trang cỡ lớn, thậm chí còn không có thị trấn xa hoa. Ma tộc ở băng thiên tuyết địa, hoàn cảnh cực kỳ gian khổ. Đồ ăn chủ yếu của bọn hắn là một loại lúa gạo có thể sinh sống được trong thời tiết giá lạnh. Nhưng mặc dù có thể miễn cưỡng trong khí trời rét lạnh này, nhưng gieo trồng quy mô cũng cực kỳ có hạn. Cũng chính điều này khiến cho ma tộc miễn cưỡng không đói chết mà thôi. Thậm chí ngẫu nhiên gặp được thu hoạch không tốt, phải chết đói không ít người. Đương nhiên, cũng có rất nhiều bộ lạc cỡ lớn muốn tấn công bộ lạc nhỏ sẽ phát sinh việc a đồng tộc. Loại chuyện này cũng quá bình thường. Giờ phút này, chỗ trung tâm nhất trong bộ lạc xây dựng một tiểu trạch viện. Trạch viện này lúc trước từ trong con người đã bắt được mấy thợ mộc xây dựng mà thành. Bên trong một phòng ốc, một người trung niên nhìn khoảng hơn 40 tuổi đang ngồi trong đó. Hắn mặc áo bông thật dày, bề ngoài nhìn cùng người bình thường cũng không khác biệt lắm. Nhưng ở hai bên má là hai góc cạnh dài. Đây cũng chính là thủ lĩnh bộ lạc Tháp Đáp, tên là Tháp Đáp. Giờ phút này, có mấy thủ hạ đang ngồi ở phía dưới hắn. Tháp Đáp đại nhân, ba người kia đã từ bộ lạc bên cạnh chúng ta đi ngang qua. Nếu không bắt lấy bọn hắn thì thật là đáng tiếc. Một thủ hạ tham lam nói. Phải biết, trên người tu sĩ con người có các loại bảo bối. Đối với ma tộc bọn hắn sinh sống ở nơi bần cùng mà nói, sao có thể tùy tiện buông tha? Tháp Đáp ngồi phía trên thản nhiên nói. Người từng phái đi điều tra tin tức thế nào rồi? Bốn người này tu vi là gì? Tháp Đáp mặc dù là địa ma cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng cũng duy trì một chút cảnh giác. Hắn biết rõ, những tu sĩ con người dám can đảm tiến vào cực Bắc chi địa, tu vi chỉ sợ cũng không yếu. Đương nhiên, cho dù là không yếu, nhưng chắc chắn sẽ không mạnh hơn mình. Bên trong ngũ quốc, thiên tiên cảnh tu sĩ cũng chỉ có một số người như vậy. Nào có tốt để gặp được chứ? Thủ hạ lúc này mở miệng nói. Tháp Đáp đại nhân, người từng phái đi cũng chưa chuyển về bất cứ tin tức nào. Tháp Đáp ngồi trên ghế gỗ cũng không nói chuyện. Lúc này, ngoài phòng có một thủ hạ nhanh chóng chạy vào, thở hổn hển nói. Tháp Đáp đại nhân, những mục tiêu kia giờ phút này hướng phía bắc mà đi, hình như muốn rời khỏi nơi này. Tháp Đáp nghe thấy vậy, khẽ nhíu lông mày lên. Xem dáng vẻ, là tên từng phái đi đã đả thảo kinh xà. Tháp Đáp giờ phút này, trong lòng có chút lộ ra vẻ do dự. Phải biết, trên người tu sĩ con người sẽ có không ít bảo bối. Xem như vũ khí của những tu sĩ này là vật cực kỳ chân quý. Phải biết, bên trong ma tộc cũng có không quá nhiều cao thủ am hiểu luyện khí. Cho dù là có, cùng vũ khí cao thủ tu sĩ con người luyện khí luyện chế ra cũng là một cách biệt một trời. Rất nhiều cao thủ ma tộc sử dụng vũ khí đều là từ tu sĩ con người cướp đoạt mà có. Thậm chí nói, hấp dẫn ma tộc nhất chính là vũ khí trong tay các tu sĩ con người. Tháp Đáp giờ phút này nheo mắt lại, trong hai mắt mang theo vài phần vẻ do dự, qua thật lâu hắn mới lên tiếng. Bọn hắn đi hướng nào, có thể ngăn cản bọn hắn hay không? Thủ hạ liền nói, đại nhân, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi hảo thủ để chặn đường bọn chúng. Chúng ta lập tức chạy tới, tất nhiên là còn kịp. Làm tốt lắm. Tháp Đáp mở miệng tán dương, sau đó rút ra một thanh đại đao cười nói. Đi, lần này ta ngược lại muốn nhìn xem, những tu sĩ con người này đeo trên người bao nhiêu đồ tốt. Những thủ hạ này trên mặt đều toát ra vẻ kích động, lại muốn phát tài. Ban đêm trên mặt tuyết, Miêu Đại Tài giờ phút này mang theo mọi người nhanh chóng đi trên mặt tuyết. Đương nhiên tốc độ so với lúc ban ngày cũng chậm hơn rất nhiều. Dù sao, bọn hắn đã biết có người theo dõi, thời điểm cần quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Nếu tốc độ quá nhanh, đối với việc quan sát bốn phía sẽ hạ thấp rất nhiều. Thời điểm bọn hắn đang đi đường, đột nhiên mặt tuyết đen nhánh phía trước xuất hiện rất nhiều bó đuốc, đếm không hết ma tộc ngăn ở trước mặt bọn hắn. Dù sao cũng là đêm khuya, thấy không rõ đến tột cùng có bao nhiêu người. Nhưng thô sơ giản lược vừa nhìn, chỉ sợ cũng có trên trăm tên. Sớm đã mai phục tốt rồi sao? Lâm Phàm khẽ cau mày lại, sau đó thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, bộ lạc Tháp Đáp đã sớm chuẩn bị động thủ đối với bọn hắn. Phái Nhất Tâm Ma qua đây chỉ là đi tiền trạm mà thôi. Mà bộ lạc Tháp Đáp này, việc cướp bóc cũng đã làm nhiều, cho nên cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Chỉ sợ không chỉ là phía trước bọn hắn, mà phía sau cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi thủ hạ chặn đường bọn hắn. Những ma tộc này, tuyệt đại đa số đều không có ai đạt tới giải tiên cảnh tu vi, nhưng cũng đều là hảo thủ. Ma tộc kiêu dũng thiện chiến, cho dù là người bình thường cũng là chiến sĩ. Nhìn trên trăm ma tộc, Miêu Đại Tài dừng bước, trong ánh mắt mang theo lệ khí. Ha ha ha! Lúc này một tiếng cười sang sảng truyền đến. Trên trời hơn 10 bóng người, vững vàng rơi trước mặt bọn hắn. Sau lưng Tháp Đáp còn có 14 thủ hạ, trong đó hai địa ma cảnh sơ kỳ cường giả, còn có 12 giải ma cảnh sơ kỳ. Đây cũng là một đám người mạnh nhất của bộ lạc Tháp Đáp. Tháp Đáp nhào mắt lại, thời điểm nhìn thấy Miêu Đại Tài, con người hơi co rụt lại. Hắn có thể nhìn ra, yêu khí trên người con mèo to toát ra rất không bình thường. Mà ba người ngồi ở trên con mèo cũng có chút khí chất khác biệt, cùng các tu sĩ ngày trước đi ngang qua, ẩn ẩn có chút không giống. Tháp Đáp có thể trở thành địa ma cảnh đỉnh phong cao thủ. Hơn nữa còn là thủ lĩnh bộ lạc Tháp Đáp, tự nhiên có nguyên nhân nhất định. Hắn ẩn ẩn ý thức được có chút không đúng, liền mở miệng nói. Không biết các vị là ai, đi ngang qua bộ lạc Tháp Đáp ta là muốn làm gì đây? Lâm Phàm lúc này mở miệng hỏi. Ai đi? Đám người bộ lạc Tháp Đáp đúng là điên, bọn hắn rời đi chỉ là không muốn thêm sự cố. Thật không nghĩ tới, đám người kia còn nhất định phải ngăn nhóm người mình lại. Cái này đúng là có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa, bọn hắn cũng không có khả năng cho đám ma tộc này đường sống. Phải biết, bọn hắn chuyến này là vì trợ giúp La Phương giải quyết Tam Lệnh, mà Tam Lệnh là một trong bốn vị ma tướng của Ma Đế. Chỉ cần bọn hắn thành công, Tam Lệnh chết trong tay của bọn hắn, đến lúc đó, tất nhiên sẽ có một trận phong ba. Ma Đế nghiêm trà phía dưới, Tháp Đáp nếu nói đã gặp qua những người này trước khi Tam Lệnh chết, điều này liền sẽ trở thành tai họa ngầm cực lớn. Đặc biệt là Miêu Đại Tài quá mức chói mắt. Nếu Ma Đế biết được, nó không chừng ngược lại sẽ để cho La Phương gặp nguy hiểm. Mặc kệ khả năng này lớn bao nhiêu, nhưng chỉ cần tồn tại, bọn hắn tự nhiên liền không có khả năng dễ dàng buông tha những ma tộc trước mắt. Huống chi, bọn hắn không muốn phiền toái thêm sự cố, nhưng cũng không cho là bọn hắn sợ chuyện này. Trước mắt những ma tộc này, bọn hắn thật đúng là không để ở trong mắt. Ta tới đây! Vương Hóa Long giờ phút này cầm đại đao trong tay. Trong nháy mắt, khí thế trên người Vương Hóa Long bỗng bộc phát mà lên. Hắn bây giờ đã đạt tới thiên tiên cảnh sơ kỳ. Lúc trước, Vương Hóa Long là địa tiên cảnh đỉnh phong, chính là cao thủ đệ nhất của Trừ Yêu Tuyên. Thực lực mạnh mẽ, tự nhiên không cần nói cũng biết. Giờ phút này, uy thế cường đại xuất hiện, Tháp Đáp lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn dường như cảm thấy một cỗ khí thế này, giống như là biển gầm đánh tới. Thiên tiên cảnh cao thủ! Tháp Đáp sắc mặt lập tức đại biến. Trên mặt mang theo vẻ chấn kinh. Tháp Đáp vội vàng hô, trong lòng càng thầm kêu hỏng bét. Làm sao lại xui xẻo như vậy chứ, gặp thiên tiên cảnh cao thủ. Đương nhiên Tháp Đáp hiện tại cũng không tính quá mức kinh hoàng. Dù sao cũng là làm cướp bóc buôn bán, chợt có mất vố cũng là rất bình thường. Gã giờ phút này vội vàng nói, bà vị đại nhân khoan đã, bộ lạc Tháp Đáp chúng ta thuộc phía dưới Tam Lệnh đại nhân, xin các vị cho chút thể diện. Bộ lạc nhỏ đều lấy dựa vào bộ lạc lớn để làm chỗ dựa, mà bộ lạc lớn thì dựa vào đại nhân vật như Tam Lệnh, lấy Tam Lệnh làm chỗ dựa. Loại chuyện này, Tháp Đáp cũng chưa phải là chưa bao giờ gặp. Lúc cướp đoạt gặp cao thủ mình không có cách nào đối phó. Nhưng thường thường chuyển ra thanh danh Tam Lệnh, đối phương đều sẽ bị chấn nhiếp, sau đó đến đây sẽ dừng lại. Dù sao, mình chỉ là động tâm tư ăn cướp của bọn hắn, chứ không động đủ thật. Mâu thuẫn giữa song phương hoàn toàn thuộc về giai đoạn có thể điều hòa, không cần thiết. Không cần thiết bởi vì điều này mà phải đắc tội Tam Lệnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 205 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Và trước khi để kết thúc buổi đọc truyện, thì mình cũng muốn gửi lời chúc tới tất cả các bạn sẽ có được sức khỏe tốt và để giành được nhiều sức khỏe để có thể làm việc. Và trong thời kỳ này thì đang bị dịch COVID, các bạn hạn chế không đi ra bên ngoài để có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.